Dừng tay. Lúc này, từ nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ra tới. Nghe được thanh âm này, Tư Mạch ở Mộ Khinh Ca bên thai thấp giọng nói một câu. Mộ Khinh Ca mày hơi chau. Nàng đã chú ý tới, tại đây nói thanh âm vang lên tới sau, những cái đó không ngừng tiến công sâu, đã đình chỉ, không ngừng về phía sau thối lui. Cô nhai cùng cô giả mang theo dư lại ma vệ, rốt cuộc vọt tiến vào, cùng bọn họ hội hợp. Nhiên, những cái đó sâu về phía sau thối lui, lại không có tản ra, mà là hình thành một cái đại đại viên, đưa bọn họ quay chung quanh. Không chung bay múa sâu, cũng đều lộ ra dữ tợn khẩu khí, không ngừng xoay quanh. Tư Mạch lạnh lùng cười, giơ tay gian, lại chém ra một đạo ma linh lực, trực tiếp đánh hướng sâu đôi chung. Kỳ kỳ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, một tảng lớn sâu lại chết ở Tư Mạch trong tay. Ta kêu ngươi dừng tay. Ma tộc người, ở trùng nguyên chung không cần quá kiêu ngạo. Thanh âm kia tức muốn hộc máu nói. Chính là, này uy hiếp chỉ là làm Tư Mạch ánh mắt lạnh hơn. Hắn lần thứ hai nâng lên tay, muốn công kích, lại bị Mộ Khinh Ca giữ chặt. Trước hết nghe hắn muốn làm gì. Nàng khuyên đủ. Trên thực tế, nàng là không hy vọng Tư Mạch lại tiêu hao linh lực. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng một cái, vung xuống tay. Hắn thỏa hiệp, làm Mộ Khinh Ca hơi chút an tâm. Lại lấy ra một cái đan dược, đưa tới trong tay hắn. Nàng nhưng không nghĩ lại tự mình uy. Chính là, Tư Mạch lại bắt lấy tay nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình bên môi, phách xác con người, mang theo mệnh lệnh thần sắc nhìn nàng. Kia hàm nghĩa thập phần rõ ràng, chính là muốn Mộ Khinh Ca uy hắn. Tựa hồ, vừa rồi kia lơ đãng dẫn hút tư vị, làm hắn có chút lưu luyến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, này đều khi nào, còn có tâm tình tán tỉnh, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca đem trong tay cầm đan dược hung hăng nhét vào hắn trong miệng sau, liền nhanh chóng rút tay mình về, không có làm hắn gian kế đạt thành. Tiếng bước chân, từ nơi xa truyền đến. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm tư, nhìn về phía trước. Mà Tư Mạch, lại tựa hồ căn bản không thèm để ý xuất hiện người. Một đôi mắt chỉ là gắt gao chăm chú vào trong lòng ngực nữ tử trên người, dường như sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất. Tiếng bước chân, không ngừng một người. Cái này làm cho cô nhai cùng cô dạ, còn có ma vệ nhóm đều âm thầm cảnh giác lên. Trung nguyên màu vàng đám xương tản ra, từ bên trong đi ra đoàn người. Nhân số không nhiều lắm, bất quá 7-8 người. Bọn họ trên người ăn mặc phục sức thập phần khác loại, để cho người ký ức khắc sâu chính là kia hoa huệ lộng lây nhan sắc. Cơ hồ mỗi người trên người quần áo, đều có 7-8 loại nhan sắc đua thành. Màu sắc rực rỡ bộ dáng, thập phần rêu rao. Mà bọn họ đầu tóc, đều là từ cứng rắn nhánh cây, làm cái châm cài đầu thúc khởi. Là trung tộc, xung nhan bộ lạc người. Nhìn đến bọn họ trang điểm, cô nhai ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nói một câu. Hắn những lời này, hiển nhiên là nói cho Mộ Khinh Ca nghe. Bởi vì, trừ bỏ nàng đối chủng tộc không hiểu biết ngoại, người khác, ở nhìn đến mấy người này trang điểm sau, đều nắm chặt trong tay binh khí, biểu tình cũng ngưng trọng vài phần. Xung nhan bộ lạc. Mộ Khinh Ca không biết này đại biểu cho cái gì, nhưng khẳng định không phải dễ đối phó nhân vật là được. Bất quá là một đám nhảy nhót vai hề thôi, không cần lo lắng. Tư Mạch chậm rãi mở miệng. Hắn đồng dạng là ở đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, lại phát hiện hắn biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, không có chút nào dao động. Hừ, một đám ma tộc người, chạy tới Trùng Nguyên còn như thế kiêu ngạo, quả thực chính là không đem chúng ta Trùng Nguyên xem ở trong mắt. Dẫn đầu một người, trang điểm đến đặc biệt phù hoa. Hắn bộ dáng, không thể xưng là tuấn mỹ, nhưng cũng không phải xấu, chỉ là giữa mày ngạo khí, lệnh người thập phần khó chịu. Rốt cuộc này xung nhan bộ lạc có cái gì địa vị? Mộ Khinh Ca nhẹ giọng hướng cô nhai hỏi. Cô nhai thấp giọng nói, này xung nhan bộ lạc là Trùng Nguyên Trung, chủng tộc lớn nhất bộ lạc trí nhất. Giống như vậy bộ lạc, Trùng Nguyên Trung tổng cộng có 3 cái. Mặt khác 2 cái còn hảo. Chỉ có này xung nhan bộ lạc, từ thượng một thế hệ thủ lĩnh thống ngự lúc sau, liền trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, hơn nữa đối với thần ma nhị tộc người, thập phần khinh thường. Tựa hồ thật đem chính mình trở thành Trùng Nguyên Vương. Phía trước có không ít thần ma nhị tộc người tiến vào Trùng Nguyên, vô cớ biến mất, cuối cùng đều là ở xung nhan bộ lạc trùng trong hầm, tìm được bạch cốt. Lấy thần ma nhị tộc người, chăn nuôi sâu. Mộ Khinh Ca trong mắt u quang hiện lên. Nàng thấp giọng hỏi. Cái này xung nhan bộ lạc người, lá gan lớn như vậy. cô nhai lạnh lùng nói, bọn họ bất quá là ỷ vào thần ma nhị tộc sẽ không cùng chủng tộc khai chiến, mà tiến vào chủng nguyên những cái đó giải rắc thần ma nhị tộc, lại đối bọn họ không thể nề hà thôi. Mộ Khinh Ca đã hiểu. Bất quá chính là một đám chỉ dám tránh ở chính mình địa bàn thượng kêu gào ra hỏa thôi. Đối diện cái kia, lấy ra ngươi quần áo, làm tiểu gia nhìn xem ngươi trong lòng ngực mỹ nhân. Vừa mới nghe nói trùng nguyên tới cái không thể nhiều thấy đại mỹ nhân, hôm nay khiến cho tiểu gia mở rộng tầm mắt. Kia dẫn đầu người, thái độ kiêu ngạo nói. Nguyên lai, bọn họ thế nhưng là hướng về phía Mộ Khinh Ca tới. Mộ Khinh Ca còn chưa tới kịp sinh khí, liền cảm thấy ôm chính mình nam nhân hơi thở lạnh lùng, thô bạo chi khí phảng phất từ dưới nền đất vực sâu xuất hiện. 791 chương 791 cùng ma quân đoạt nữ nhân. Hai càng. Đừng nhúc nhích giận. Ở Tư Mạch cảm xúc nháy mắt lên tới điểm tới hạn khi, Mộ Khinh Ca kịp thời bắt được hắn tay, dùng bình tĩnh thanh âm đối hắn nói. Nếu cái này cái gì xung nhan bộ lạc không hảo sống chung, như vậy liền không có tất yếu đem cục diện lộng tới tình trạng không thể vãn hồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối, thu liễm trong đó lạnh băng. Nàng ẩn nhẫn xuống dưới, chỉ là bởi vì thực lực của nàng không đủ để ở trùng nguyên trung khởi đến tác dụng. Chỉ là bởi vì nàng không muốn Tư Mạch lại bởi vì nàng trở nên vết thương chồng chất, làm trong cơ thể sở hữu thương thế đều bộc phát ra tới. Đó là muốn mệnh. Cùng Tư Mạch tánh mạng so sánh với, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Tư Mạch nhìn về phía nàng, phách xác con ngươi mang theo khó hiểu. Tựa hồ ở do hỏi, vì cái gì muốn thỏa hiệp. Mộ Khinh Ca hướng về phía hắn đạm đạm cười, nhỏ giọng trấn an. Muốn giết người, cũng muốn nhìn một chút có đáng giá hay không sát. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng, hiểu được nàng trong mắt ý tứ. Kia một tia lo lắng, làm hắn trong lòng dâng lên ấm áp. Phảng phất cô tịch mấy vạn năm, bị nước đá ngâm mấy vạn năm tâm, rốt cuộc cảm nhận được đáng quý ấm áp. Hắn nhìn về phía cô dạ, ánh mắt ý bảo. Cô dạ minh bạch hắn ý tứ, chạm đi ra ngoài, đối kia mấy cái xung nhan bộ lạc nhân đạo, tộc của ta quân vương cùng vương phi tại đây, xung nhan bộ lạc người không được vô lễ. Tư Mạch làm hắn dọn ra thân phận, cũng chính là ý nghĩa hắn nguyện ý tiếp thu Mộ Khinh Ca lựa chọn, hòa bình giải quyết chuyện này. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi cảm động, nàng làm sao không biết, Tư Mạch sở làm này hết thảy đều là vì nàng. Mặc dù hắn không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa thì lại thế nào. Hắn đối nàng cảm tình trước sau như một, chưa từng thay đổi. Tư Mạch nói đúng, kia ác độc phong ấn chi thuật, có thể phong ấn hắn nội tâm chân quý nhất chi vật, lại không cách nào phong ấn hắn tâm. Hắn tâm bị Mộ Khinh Ca chiếm cứ, mặc dù nghĩ không ra thì lại thế nào. Hắn như cũ phệ hồn tận xương thâm ái. Ma tộc ma quân. Nghe được cô dạ nói, xung nhan bộ lạc mấy người sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Nhưng, kia cầm đầu một người, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn dường như căn bản không để bụng Tư Mạch thân phận, cũng không để bụng hắn tiếp tục tìm đường chết đi xuống, sẽ cho hắn hoặc là hắn bộ lạc mang đến cái gì. Lại có lẽ, hắn có mù quáng tự tin, cho rằng chính mình chỉ cần không rời đi trùng nguyên, vô luận hắn rảo đến như thế nào lòng trời lở đất, gặp phải bao lớn nhiễu loạn ra tới, đều không người có thể đem hắn như thế nào. Bởi vì, hắn là xung nhan bộ lạc thủ lĩnh duy nhất cháu đích tôn, là hắn trong tay bảo, tâm đầu nhục. Hơn nữa, hắn khống trùng thiên phú, cũng là trong bộ lạc đệ nhất nhân. Thân phận, làm hắn phá lệ tự tin. Thiên phú, làm hắn tự đại. Cho nên, hắn mới có thể như thế không có sợ hãi. Ma tộc quân vương lại như thế nào? Nơi này chính là thái cổ trùng nguyên, không phải các ngươi thái hoang ma vực. Hắn trào phúng nói. Trên nét mặt chút nào không che lấp này cuồng vọng. Cái này trả lời, lệnh cô nhai cùng cô giả như mày, cũng lệnh ma vệ nhóm như mày, càng là làm Tư Mạch đáy mắt lại lần nữa hiện lên một tia sắc ý. Thật là tìm chết. Mộ Khinh Ca ánh mắt băng hàn, từ Tư Mạch trong lòng ngực ngẩng đầu, chuyển mắt nhìn về phía kia không ngừng tìm đường chết ra hỏa. Nhiên, đương nàng mặt, nàng Mỹ đến khó có thể miêu tả ngũ quan xuất hiện ở người nọ trước mắt khi, hắn lại từ trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, kinh hỉ cùng kinh diễm, hắn ánh mắt, rằng có tin tức ở Mộ Khinh Ca trên người, gì đều rời không ra. Hắn cũng không nghĩ rời đi. Mỹ, thật đẹp, thật sự là quá Mỹ. Trên đời này, cư nhiên có như vậy Mỹ nhân nhi. Hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, phảng phất giờ phút này, hắn trong mắt chỉ bao dung Mộ Khinh Ca thân ảnh. Không chỉ có là hắn như thế, đi theo hắn phía sau 6 người cũng là đồng dạng bị Mộ Khinh Ca dung mạo kinh diễm. Trung Nguyên Trung Mỹ Nhân, bọn họ sớm đã nhìn chán. Những cái đó ngoại lai thần ma nhị tộc Mỹ Nhân, cũng so ra kèm trước mắt nữ tử mảy may. Nàng tồn tại, quả thực giống như là làm cho cả tối tăm Trung Nguyên nháy mắt sáng ngời lên. Ta phải được đến nàng. Vô luận như thế nào cũng muốn được đến nàng. Kia cầm đầu người, ở trong lòng dâng lên một cái mê hoặc thanh âm. Dục vọng, từ hắn trong mắt không chút nào che lấp toát ra tới, đồng thời phát ra ra tới, còn có nhất định phải được tinh quang. Hắn ánh mắt, lệnh Mộ Khinh Ca không vui như mày. Mà gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một khắc đều không muốn lơi lỏng nam nhân. Giờ phút này đem nàng ôm đến càng khẩn, quả thực là hận không thể đem nàng xoa nhập trong thân thể, không cho bất luận kẻ nào thấy. Nàng cảm nhận được tư mạch trên người hơi thở lại lạnh vài phần. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, từ tư mạch trong mũi phiêu ra. Giống như tiếng sấm giống nhau, ở mọi người trên đỉnh đầu vang lên. Nay cũng bừng tỉnh kia mấy cái xung nhan bộ lạc người. Cầm đầu người tỉnh táo lại, trong mắt mê luyến vẫn như cũ không giảm. Hắn thay một bộ biểu tình, mang theo tươi cười đối Mộ Khinh Ca nói, ta kêu Ân Đằng, là xung nhan bộ lạc thủ lĩnh chi tôn. Tương lai xung nhan bộ lạc người thừa kế. Mỹ nhân, không bằng ngươi cùng ta trở về như thế nào? Tư mạch sắc mặt tối sầm. Cái này tìm chết ra hỏa, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt, đùa giỡn hắn Vương Phi. Lớn mật. Bổn tộc Vương Phi là ngươi một cái nho nhỏ trùng tộc có thể xâm phạm sao? Cô dạ lạnh giọng mà ra, uống trụ Ân Đằng. Ân Đằng trên mặt tươi cười cứng đờ, khinh thường nói, hử, ma tộc lại như thế nào? Mặc kệ là ma tộc Vương Phi vẫn là công chúa, hôm nay đều phải lưu lại. Tìm chết. Cô nhai cùng cô dạ, còn có 500 ma vệ đồng loạt giơ lên trong tay binh khí. Ân Đằng bên kia mấy người nhìn thấy một màn này, cũng đồng thời khống chế được lui ra phía sau trùng trận, bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Ta xem các ngươi vẫn là thấy rõ ràng thế cục hảo, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này chính là Trùng Nguyên, có đếm không hết sâu cung ta sử dụng, các ngươi điểm này người. Còn chưa đủ ta các bảo bối tắc cái răng. Ân Đằng tiêu ngạo nói. Nói xong, hắn lại thay khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ân cần nói, mỹ nhân, theo ta đi đi. Ở ta xung nhan trong bộ lạc, địa vị của ngươi tuyệt đối không thể so cái gì ma tộc Vương Phi kém. Mộ Khinh Ca khuôn mặt lạnh bước, trong tay đã bắt đầu ngưng tụ linh khí. Có biện pháp nào có thể giết chết này đó sâu? Nàng thấp giọng hỏi nói. Trừ bỏ tư mạch động thủ ở ngoài. Nàng hy vọng biết có khác thủ đoạn, đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Chỉ cần giết rớt này đó sâu, bài trừ chúng trận, trước mắt 7 người căn bản không đáng sợ hãi. Chỉ sợ, này đó ma vệ trung tùy tiện một người, đều có thể đem này bắt lấy. Mộ Khinh Ca vấn đề, lệnh cô nhai cùng cô giả nhíu mày khổ tư. Lúc này, bọn họ tạm thời xem nhẹ vẫn luôn trầm mặc tư mạch. Bọn họ vương thượng, tựa hồ biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Ngay cả Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng nghĩ mau chóng tìm ra khác chế địch chi sách, mà không có đi chú ý tư mạch tình huống. Này đó sâu là tỉ mỉ chăn nuôi, lại bởi vì Trùng Nguyên đặc thù hoàn cảnh, thập phần lợi hại cô dạ trầm giọng nói. Đột nhiên, hắn trong mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, hỏa. Giống nhau hỏa như thế nào có thể giết chúng nó? Cô nhai lắc đầu. Nhưng, cô dạ lại kích động nói, chính là, Vương Phi có nhất cực nóng. Chuyên môn khắc chế thế gian âm tà chi vật thái sơ gấp hỏa. Hắn nói, lệnh cô nhai cùng Mộ Khinh Ca trong mắt đồng thời sáng ngời. Nhiên, liền ở ngay lúc này, tư mạch lại không hề đoán trước sông ra ngoài. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình bên hông nhẹ buông tay, chính mình tóc dài bị gió thổi khởi. Ngoái đầu nhìn lại khi, liền nhìn đến tư mạch trực tiếp nhằm phía trung trận. Một màn này, xem đến nàng sắc mặt biến đổi, ngừng lại rồi hô hấp. Mau, giết hắn. Ân Đằng phân phó. Nguyên bản an tĩnh sâu, bắt đầu điên cuồng sao động lên. Như thủy triều bọt sóng dâng lên, nhào hướng tư mạch. Nhiên, tư mạch lại căn bản không xem, mục tiêu minh xác hướng tới Ân Đằng mà đi. Những cái đó sâu, nhào hướng tư mạch, còn chưa tới gần, đã bị trên người hắn phát ra lệ khí treo cổ thành bột phấn, căn bản vô pháp gần người. Cô nhai cùng cô dạ sắc mặt đại biến. Lưu lại 300 người bảo hộ Vương Phi. Những người khác cùng ta cùng nhau phối hợp tác chiến vương thượng. Cô dạ hô to một tiếng, cùng cô nhai mang theo nhân mã liền chiều tư mạch bên kia phóng đi. Nghe được hắn nói, Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt nói, ta không cần bảo hộ. Nàng giơ tay vung lên, cực nóng thái sơ gấp hỏa từ nàng trong tay như hỏa liên nở rộ. Ánh lửa chiếu rọi, xua tan trùng nguyên trung mờ nhạt đám sương. Thái sơ gấp hỏa hỏa liên, ở nàng trong tay dần dần biến đại, thăng nhập không trung sau, đột nhiên bạo liệt, hình thành vô số ngọn lửa bay vụt đến các nơi trùng chiều bên trong. Kỳ kỳ, trùng tiếng kêu, không ngừng vang lên. Từng luồng tiêu xú hương vị, không ngừng truyền đến, ô nhiễm bốn phía không khí. Sa mạc chỗ, ánh lửa đầy trời. Một màn này, ngơ ngẩn ân đằng. Hán ngũ quan giữ tợn khủng bố kêu một tiếng, ta bảo bối. Này đó sâu, tiêu phí hắn nhiều ít tâm huyết, mới bồi dưỡng ra tới. Hiện tại cư nhiên bị người dùng một phen lửa đốt. Nhiên, còn chưa chờ hắn tử mất đi sâu bi thống trung tỉnh lại, một con lạnh băng bàn tay to, liền bóp lấy cổ hắn, đem hắn tử trên mặt đất nhấc lên. Cắt. Ân đằng giọng nói, phát ra khó nghe thanh âm. Hắn sáu cái thủ hạ, cũng bị theo sau tới rồi ma vệ chế phục. Không có sâu uy hiếp, mấy người này ở ma vệ trong mắt căn bản chính là bất kham một kích. Sắc. Tư Mạch nhìn chăm chú vào mãn nhãn hoảng sợ ân đằng, dùng lạnh nhạt ngữ khí phân phó một câu. Hắn tiếng nói vừa dứt, mấy cái chế trụ kia sáu người ma vệ liền giơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát đem sáu cái tròn vo đầu cắt xuống dưới, rơi trên mặt đất quay cuồng. Như vậy sự, bọn họ tựa hồ đã làm vô số lần. Thiếu này sáu người, chỗ xa hơn chiều bên này tới rồi sâu, sôi nổi tan đi. Mà ân đằng bị Tư Mạch như tiểu kê sách ở trong tay, cũng không có khả năng lại tiếp tục khống chế sâu. Trung trận phá. Có thể nói, là phá ở Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca liên thủ dưới. Thái sơ gấp ngọc đỏ hồi Mộ Khinh Ca trong cơ thể, trên mặt đất còn có trên bầu trời rơi xuống, chỉ là đốt trọi trùng thi. Nhẹ nhàng nhất dẫm, chúng nó liền biến thành bột phấn. Mộ Khinh Ca sắc mặt vi bạch, cái chán che kín tinh mịn mồ hôi. Ở thần ma đại lục trung, phóng thích thái sơ gấp hỏa, tiêu hao linh lực, cơ hồ là ở trung cổ giới hơn 10 lần. Nàng chỉ phóng thích một lát thái sơ gấp hỏa, liền thiếu chút nữa thiêu hết nàng trong cơ thể tồn trữ linh lực. Có lẽ, là bởi vì ta ở chỗ này tu vi cảnh giới, thật sự quá thấp. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp, ở trong lòng nói. Hơi chút khôi phục lúc sau, nàng ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch. Mà Tư Mạch giờ phút này còn bóp kia ân đằng cổ, vô luận ân đằng đôi tay như thế nào chụp đánh, chảo xả, đều không thể dao động nửa phần. Hiện tại, ta nên như thế nào thu thập ngươi? Một cái dám cùng ta đoạt nữ nhân nam nhân. Tư Mạch lanh khốc thanh âm, chậm rãi vang lên, tựa như địa ngục mà đến lấy mạng ác quỷ, lại dường như trên 9 tầng trời bị làm tức giận thiên thần. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 792 chương 792 giết chóc chi dạ, bà càng. Hiện tại, ta nên như thế nào thu thập ngươi? Một cái dám cùng ta đoạt nữ nhân nam nhân. Tư Mạch lanh khốc thanh âm, chậm rãi vang lên, tựa như địa ngục mà đến lấy mạng ác quỷ, lại dường như trên 9 tầng trời bị làm tức giận thiên thần. Như vậy Tư Mạch, làm Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy hắn. Phảng phất, giờ phút này Tư Mạch, thật sự chính là một cái đến từ viễn cổ ma thần, tràn ngập sát khí. Trước kia, nàng cho dù biết Tư Mạch là ma tộc thân phận, lại cũng không cảm thấy hắn có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là giờ phút này, nàng tựa hồ thấy được một cái chân chính Tư Mạch, một cái một khác mặt Tư Mạch. Vương Phi, cô nhai có chút lo lắng đi vào Mộ Khinh Ca bên người. Hắn cũng thấy được bị ma khí bao vây, cả người tản ra lãnh lệ khí tức Tư Mạch. Hắn sợ Mộ Khinh Ca sẽ không tiếp thu được vương thượng cái này trạng thái. Hắn trước kia đều là như thế này sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Vấn đề này, làm cô nhai không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thấp thỏm bất an nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy nàng một đôi mắt, đều chăm chú vào Tư Mạch bóng dáng thượng. Kia cao lớn bóng dáng, bị màu đen ma khí bao vây, lúc này Tư Mạch nhìn qua lạnh băng vô tình, giết chóc chi khí thập phần hung ác. Hắn bóp thân đằng cổ, đem hắn nhắc tới, khống chế vận mệnh của hắn. Ta là Sung Nhan Bộ Lạc, thủ lĩnh, tôn tử, ngươi, không dám. Ân đằng mặt đỏ lên, hai mắt hơi đột, gân xanh cùng tơ máu đều bạo ra tới. Nhiên, hắn tử cổ họng trung thật vất vả bài trừ tới nói, lại không phải xin tha, mà là uy hiếp. Hắn ở uy hiếp Tư Mạch. Hắn cư nhiên dám uy hiếp Tư Mạch. Uy hiếp ma vực tuổi trẻ nhất, cũng nhất làm cả ma vực thần phục quân vương. Ân đằng nói, làm Tư Mạch khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Một đạo ma quang từ Ân Đằng chân bên hiện lên. A! Ân Đằng phát ra thê thảm mà thống khổ tiếng kêu. Ở Mộ Khinh Ca trong tầm mắt, Ân Đằng hai chân bị đồng thời chém đứt, rơi xuống ở sa mạc phía trên. Máu từ miệng vết thương như nước chảy xuống. Người Ân Đằng từ run rẩy răng phùng trung, bài trừ một chữ. Hắn hơi đột trong mắt sợ hãi thay thế được phía trước cảm xúc. Không! Tha! Tha ta bị sợ hãi vây quanh Ân Đằng, bắt đầu rồi xin tha. Nhiên, Tư Mạch lại dường như không có nghe thấy giống nhau, ma quang lại lần nữa hiện lên. A! Ân Đằng thống khổ phải gọi ra tới. Thiết gia đoạn cốt chi đau, người phi thường có thể chịu đựng. Lại một tiểu tiệt huyết nhục từ Ân Đằng phía trước miệng vết thương thượng rơi xuống. Mộ Khinh Ca xem đến rất rõ ràng, đó là một đoạn cả da lẫn thịt cẳng chân cốt. Ngươi nói, ngươi có thể để cho ta thiết nhiều ít hạ. Tư Mạch thanh âm, tựa như ma quỷ giống nhau, lệnh Ân Đằng nhân thống khổ mà giữ tận mặt, trở nên kinh tủng. Cầu! Cầu ngươi! Ta sai! Sai rồi! Ta không bao giờ! Không dám! A, đáng tiếc! Tư Mạch không có nhẫn mại nghe Ân Đằng xin tha. Ma quang lần thứ hai hiện lên, Ân Đằng đầu gối dưới chân đã cắt thành mấy tiết, rơi rụng trên mặt đất. Sai! Không dám! Không, bổn quân mới vừa bắt đầu, như thế nào có thể như vậy kết thúc? Tư Mạch tươi cười, vẫn như cũ tuấn Mỹ, lại lệnh người sợ hãi. Theo hắn nói âm rơi xuống, những cái đó ngao ngoe rục dịch ma quang, phảng phất lộ ra dữ tợn tươi cười. Từ bốn phương tám hướng hướng tới Tư Mạch trong tay sách theo Ân Đằng mà đến. Này đó ma quang, vẫn chưa hướng phía trước như vậy cả da lẫn xương chặt bỏ Ân Đằng thân thể, mà là hóa thành mỏng như cánh ve lưới dao sắc bén, một đao đao, từng mảnh đem Ân Đằng trên người thịt lăng trì xuống dưới. A, toàn bộ trên sa mạc, đều vang vọng Ân Đằng kêu thảm thiết. Những cái đó bị phiến hạ lát thịt, rơi xuống trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí. Vương Phi, ngươi nếu không lảng tránh một chút đi. Cô nhai vẫn luôn thật cẩn thận nhìn Mộ Khinh Ca, xem nàng nhìn chằm chằm vào kia thảm không nỡ nhìn hiện trường, không khỏi đề nghị. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nàng chuyển mắt nhìn về phía cô nhai, đột nhiên lộ ra một mặt hài hước tươi cười. Cô nhai, ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy bất kham sao. Điểm này trường hợp, sẽ làm sợ ta. Cô nhai há miệng thở dốc. Hắn đương nhiên biết, trường hợp như vậy là sẽ không dọa đến Mộ Khinh Ca. Hắn lo lắng chính là, nàng vô pháp tiếp thu hiện tại vương thượng. Cô nhai lo lắng, Mộ Khinh Ca đương nhiên minh bạch. Nàng trong lòng thoải mái cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tư Mạch. Đích xác, trước kia Tư Mạch, ở nàng trước mặt, liền tính muốn giết người, cũng sẽ giết được rất có kỹ xảo, sẽ không làm nàng cảm nhận được trên người hắn lạnh lẽo. Mà hiện tại Tư Mạch, Mộ Khinh Ca đột nhiên dưới chân vừa động, chậm rãi chiều Tư Mạch đi qua đi. Nàng đi được rất chậm, nhưng là, nàng động tác lại sợ hãi cô nhai, lo lắng nàng tới gần, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tức ra. Cô nhai lập tức che ở Mộ Khinh Ca trước mặt, biểu tình nghiêm túc đối nàng nói, ngươi lúc này tốt nhất không cần tới gần vương thượng. Mộ Khinh Ca trong mắt nghi hoặc một chút. Cô nhai nhấp môi nói, vương thượng ở gặp được ngài lúc sau, mới sống được giống một cái có máu có thịt người. Những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng giống như bị mãnh cắm một đao. Đau đến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng vô pháp tưởng tượng, ở gặp được nàng phía trước mấy vạn năm, Tư Mạch là qua cái dạng gì sinh hoạt, hắn sở thừa nhận lại là cái gì. Mộ Khinh Ca kéo xuống cô nhai che ở nàng trước mặt tay, chậm rãi nói, yên tâm, ta không sợ hắn, hắn cũng sẽ không thương tổn ta. Nàng tiếp tục chiều Tư Mạch đi đến, lúc này, Ân Đằng toàn thân huyết nhục đã bị phiến sạch sẽ, chỉ để lại một cái lung lay sắp đổ khung xương. Còn có hoàn chỉnh đầu. Ở hắn bại lộ trong lồng ngực, xương sườn trung, kia trái tim còn ở nhảy lên. Di ngôn. Tư Mạch nhàn nhạt mở miệng, phách xác trong mắt không có một tia cảm xúc dao động. Ân Đằng đã nói không nên lời xin tha nói, hắn thậm chí cảm thụ không đến cảm giác đau. Hắn một đôi mắt, tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Tư Mạch, ông nội của ta sẽ thay ta báo thủ. Sẽ làm ngươi vinh vô ngày yên tĩnh. Vậy, cùng nhau giết đi. Tư Mạch nói xong, hắn vẫn luôn rũ với bên cạnh người một cái tay khác, đột nhiên nâng lên tới, rồi hướng khung xương kia viên kịch liệt nhảy lên trái tim. Hắn động tác rất chậm, chậm Ân Đằng có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một cái biến hóa. Ân Đằng hai mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt trung thoát ra, hắn trái tim nhảy đến thập phần kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều phải bạo liệt. Cái này quá trình, rõ ràng chỉ cần một cái trước mắt, Tư Mạch lại dùng chậm nhất tốc độ tới hoàn thành. Hắn ở tra tấn Ân Đằng, không chỉ có là muốn tra tấn thân thể hắn, còn muốn tra tấn linh hồn của hắn. Ân Đằng sợ. Thật sự sợ. Hắn hối hận tới trêu chọc cái này ma vương, hối hận không nên tới nơi này, càng hối hận không nên đi mơ ước hắn nữ nhân. Xương sườn đứt gãy, Tư Mạch tay, rốt cuộc rối vào Ân Đằng trái tim, năm ngón tay bắt được hắn kia viên nhảy lên bất an trái tim. Ở Ân Đằng vô cùng sợ hãi nhìn chăm chú chung, hắn năm ngón tay dùng sức. Phanh! Trái tim bạo liệt, máu loang bắn Tư Mạch vẻ mặt, cũng làm dơ hắn vạt áo. Hắn chán ghét nhíu mày, bóp chặt Ân Đằng cổ nhẹ buông tay, kia cụ mang theo hoảng sợ cùng hối hận cảm xúc thi thể, rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã thành vài đoạn. Ma vệ lập tức lấy ra sạch sẽ khăn gấm đưa qua, Tư Mạch tiếp nhận, xoa chính mình gương mặt. Lúc này, một con trắng non tay, từ trong tay hắn tiếp nhận khăn gấm, vì hắn cẩn thận trà lau. Tư Mạch nhìn chăm chú vào Mộ Khinh Ca, nàng động tác thực mềm nhẹ, biểu tình thực chuyên chú, không muốn rơi rớt một chút huyết ô. Nhìn đến nàng, Tư Mạch đáy mắt lánh lệ dần dần hóa đi. Hắn mở miệng hỏi, sợ sao? Hắn đột nhiên cảm thấy có một tia khẩn trương, tựa hồ sợ hãi trước mắt nữ tử gật đầu, hoặc là nói ra sợ hãi này hai chữ. Mộ Khinh Ca trong tay một đốn, nhìn về phía hắn nở nụ cười. Vì sao phải sợ? Vì sao phải sợ? Vì sao phải sợ? Tư Mạch biểu tình cứng lại, một loại xưa nay chưa từng có vui sướng tràn ngập thân thể hắn, hắn phách sắc đáy mắt băng hàn tất cả tan đi, hiện ra ấm áp cùng ý cười. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nhíu mày, hỏi, đau không? Nàng lo lắng vừa rồi ma linh lực vận dụng, dẫn tới trong thân thể hắn thương thế bùng nổ. Tư Mạch ngưng nàng, chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn nàng, phảng phất là đang xem hy thế chân bảo. Tiểu ca nhi, ta mang ngươi đi giết người tốt không? Tư Mạch chậm rãi mở miệng. Hắn trong thanh âm, không hề có lệ khí, mà là nhiều vài phần ôn nhu. Mộ Khinh Ca sửng sốt, trước mắt có chút hoảng hốt. Từ khi nào, đồng dạng nam nhân, đứng ở nàng trước mặt nói qua đồng dạng lời nói. Mộ Khinh Ca cười, tươi cười thập phần mỹ lệ, thập phần động lòng người. Nàng mấy không thể tra gật đầu nói, hảo, chúng ta đi giết người. Vây quanh ở bọn họ bên người ma vệ, nghe thế hai người đối thoại, không khỏi ở trong lòng trợn trắng mắt. Vì cái gì nhà bọn họ vương thượng cùng vương phi lời ấu yếm, như thế không giống người thường. Giết người. Từ bọn họ trong miệng nói ra, quả thực giống như là ra cửa ngắm hoa giống nhau tầm thường. Ha ha ha ha. Tư Mạch ngửa đầu cười ha hả. Hắn này cười, dọa hư chính là một đám ma vệ. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía chính mình vương, quả thực không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ thai. Bọn họ vương thượng cư nhiên sẽ cười. Cư nhiên cười. Còn cười đến như thế vui sướng. Ma vệ nhóm hít hà một hơi, trong lòng đối Mộ Khinh Ca bội phục quả thực chính là lên tới bạo biểu. Mà đã sớm đã thói quen này ngược cẩu trường hợp cô nhai cùng cô dạ, vẻ mặt khinh thường nhìn những cái đó ma vệ, khinh bỉ bọn họ ít thấy việc lạ. Ở tiểu tức gia trước mặt, vương thượng quả thực chính là hết thể đều có khả năng. Cô nhai ở trong lòng chửi thầm một câu. Tư Mạch dừng tiếng cười, ôm Mộ Khinh Ca eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cao gầy Mộ Khinh Ca, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể như chim nhỏ nép vào người, có vẻ nhỏ xinh. Đi, chúng ta đi xung nhan bộ lạc giết người. Tư Mạch đấy mắt hiện lên một đạo hung quang. Hắn mang theo Mộ Khinh Ca nhảy lên, một tiếng thanh khiếu truyền ra, ngay sau đó, ở hai người bên người liền nhiều ra một con cả người đen nhánh tọa kỵ. Duyên. Mộ Khinh Ca cả kinh nói. Đây là Tư Mạch bên người kia chỉ chim trống. Nhưng, Tư Mạch nhìn thấy nó, lại hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ suy nghĩ chính mình khi nào có như vậy một con tọa kỵ, bất quá, hắn cũng biết có quan hệ với Mộ Khinh Ca hết thảy, đều bị phong ấn, cho nên cũng không có để ý, ôm nàng ngồi ở Duyên trên người. Duyên, mang theo hai người hướng tới xung nhan bộ lạc mà đi. Cô nhai nhìn về phía cô dạ hỏi, vương thật sự muốn đi diệt xung nhan bộ lạc. Cô dạ cười lạnh, này xung nhan bộ lạc mấy năm nay như thế kiêu ngạo, đã sớm đã thiên nộ nhân oán. Chẳng qua, thần ma nhị tộc ngại với bọn họ vẫn luôn co đầu rút cổ ở trùng nguyên, không có ra tay lý do. Mà mặt khác trùng tộc bộ lạc người, thực lực không bằng, cũng chỉ có thể nén giận. Lúc này đây, kia Ân Đằng không biết tốt xấu, cư nhiên chọc phải chủ tử nghịch lân, hôm nay chính là xung nhan bộ lạc tận thế. Cô dạ ánh mắt lạnh lùng, gương mặt hiện lên một tia cười dữ tợn. Đối với Sung Nhan bộ lạc, hắn cũng cảm thấy nên sát. Nhưng là, tưởng tượng đến Tư Mạch thân thể, hắn lại sắc mặt biến đổi, lo lắng nói, vương thượng thân thể. Cô dạ thở dài, vương thượng tính tình ngươi ta đều biết, này Sung Nhan bộ lạc người chọc giận hắn, hắn là phải giết. Cũng may vương phi ở bên, vạn nhất có chuyện gì, ít nhất nàng có thể bổ cứu một ít. Cô nhai gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, có lẽ tiểu tức gia chính là biết ngăn không được, mới có thể tùy ý vương thượng đi đi. Duyên, mang theo Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca ở không trung hướng tới Sung Nhan bộ lạc mà đi. Cô nhai cùng cô dạ xuất lĩnh mê muội vệ, cũng từ mặt đất nhanh chóng đuổi theo. Thức mau, Duyên liền đến đà Sung Nhan bộ lạc trên không. Nó vẫn chưa rơi xuống đất, mà là ở không trung không ngừng xoay quanh. Sung Nhan bộ lạc bị kinh động, vô số người đều từ trong phòng chạy ra tới, những cái đó đếm không hết, rậm rạp sâu, cũng đều từ các nơi lan tràn lại đây. Tư Mạch cười lạnh một tiếng, nâng lên tay. Ta tới. Mộ Khinh Ca kéo xuống hắn tay, nghiêm túc đôi hắn nói. Tư Mạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại nhìn đến Mộ Khinh Ca trong tay nhiều ra một đóa hỏa liên. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay vừa chuyển, hỏa liên thăng nhập không trung, càng chuyển càng lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Sung Nhan bộ lạc trên không. Tiểu ca nhi Tư Mạch khẩn ôm Mộ Khinh Ca, mày hơi trao, nhìn chằm chằm nàng tái nhợt gương mặt. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh thấu, bên trong tràn ngập kiên nghị, đối hắn cười nhạt lắc đầu. Trên mặt đất, Sung Nhan bộ lạc thủ lĩnh mang theo bộ lạc thị vệ vào ra, ngửa đầu chất vấn. Các ngươi ra sao? Bạo. Chính là, không đợi hắn nói xong, Mộ Khinh Ca môi đỏ khẽ mở. Bầu trời hỏa liên, lập tức bạo liệt, hóa thành vô số ngọn lửa từ không trung chiều mặt đất vọt tới. Vô luận là người, vẫn là trùng, một khi lây dính đến thái sơ gấp hỏa ngọn lửa, liền bắt đầu bốc cháy lên. Ánh lửa, chiếu sang toàn bộ trùng nguyên không trung. Mộ Khinh Ca ỷ ở Tư Mạch trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía lâm vào biển lửa, một mảnh hỗn loạn Sung Nhan bộ lạc. Những cái đó dễ rủa bóng người, làm nàng hơi hơi nhíu mày, bất mãn nói, này thái sơ gấp hỏa, đối thượng thần ma đại lục chủng tộc, vẫn là hơi yếu chút. Ở trung cổ giới, phàm là lây dính đến một chút thái sơ gấp hỏa hỏa tinh người, chính là sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Tư Mạch nghe được lời này, lại lạnh băng tiếng nói chung, lại mang theo sủng nịch nói, chờ tiểu ca nhi tu vi đột phá, tiến vào linh hư cảnh liền hảo. Mộ Khinh Ca hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, khóe mắt dư quang lại ngắm đến một bóng người, từ mặt đất bay lên trời, chiều bọn họ hai người đánh tới. 793 chương 793 sinh cái hải tử đi. Một càng. Tư Mạch ánh mắt lạnh lùng, đem Mộ Khinh Ca bảo hộ kín mít, một tay chém ra. Một đạo cường hãn vô cùng ma linh lực từ trong tay hắn phun ra, hóa thành dữ tợn giống giận hung thú, rít gào chiều người nọ mà đi. Người nọ, bị hung thú chính diện va chạm, miệng phun máu tươi, bay ngược mà hồi. Ma linh lực xâm nhập trong thân thể hắn, ở hắn làn da thượng, bạo liệt ra tinh mịn vết rách. Màu đen ma quang, từ những cái đó vết rách thượng phát ra mà ra, đem thân thể hắn nháy mắt xé rách thành vô số khối, rơi rụng đầy đất. Thủ lĩnh. Là thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã chết. Nguyên lai, kia xông lên người, thế nhưng chính là Sung Nhan bộ lạc thủ lĩnh. Kẻ hèn con kiến. Mộ Khinh Ca bên hai, truyền đến Tư Mạch bình tĩnh mà lạnh nhạt nói. Nàng tấm mắt, từ trên mặt đất những cái đó rách nát thi khối nhẹ nhàng, dừng ở Tư Mạch trên người, trong mắt có chút lo lắng. Nàng thấy được hắn phấn môi anh đảo phung trung, ẩn ẩn chảy ra vết máu. Ngực, phảng phất bị cái gì phá hỏng, nặng nề, dầu dĩ, thập phần khó chịu. Mộ Khinh Ca ngũ quan, banh đến có chút khẩn, nàng nhấp chặt đôi môi, không có lại đi hỏi Tư Mạch có hay không sự, có đau hay không. Bởi vì, nàng trong lòng biết, vô luận như thế nào đau, hắn đều sẽ không nói, chỉ biết bình tĩnh lắc đầu phủ nhận. Tư Mạch, chiều nàng nhìn lại đây, phách xác trong con ngươi lạnh băng hóa đi, biến thành một cái đầm xuân thủy. Hắn khỏe miệng gợi lên nhạt nhẽo lại say lòng người tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi, đem ngươi thái sơ gấp hỏa thu hồi tới. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, chuyển mắt nhìn về phía mặt đất. Toàn bộ Sung Nhan bộ lạc đều lâm vào biển lửa bên trong, mà nàng trong cơ thể linh lực cũng đã sớm khô kiệt. Tư Mạch ở cường căng, nàng lại làm sao không phải đâu. Bọn họ hai người, đều là giỏi về ẩn nhẫn người. Đoạn cảm tình này thượng, nếu lúc trước Tư Mạch không có chủ động, tiếp tục cẩn nhẫn, chỉ sợ hôm nay hết thể đều sẽ bất đồng. Giữ lại, giao cho bọn họ là đủ rồi. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói, ánh mắt nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ dẫn dắt ma vệ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nghe theo hắn nói, triệu hồi Thái Sơ gấp hỏa. Thái Sơ gấp hỏa vừa vào thể, Mộ Khinh Ca liền lấy ra một phen đan dược, tắt một nửa tiến vào tư mạch trong miệng, chính mình cũng ăn dư lại một nửa. Hai người ngồi ở duyên trên người, quan sát mặt đất thượng tàn sát. Huyết tinh hình ảnh, vẫn chưa làm cho bọn họ cảm thấy phản cảm, thậm chí, sớm đã thói quen. Phía dưới người vô tội sao? Có lẽ, bọn họ là đã chịu ân đằng liên lụy. Nhiên, xung nhan bộ lạc ở Trùng Nguyên Trung, ương ngạnh đã lâu, trong bộ lạc người, ai trên tay không có mấy cái tánh mạng. Cho nên, bọn họ lại không vô tội. Tư mạch là ma, Mộ Khinh Ca cũng không phải thánh nhân, cái gì vô tội, cái gì liên lụy, đối bọn họ hai người tới nói, bất quá đều là chút nhàm chán việc thôi. Tiếng kêu thảm thiết, khóc giống thanh, xin tha thanh, dần dần bình tĩnh trở lại. Vương thượng, xung nhan trong bộ lạc, đã lại vô người sống. Cô dạ quỳ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ vương, còn có vương phi. Tư mạch nhàn nhạt gật đầu. Đột nhiên, hắn buông ra Mộ Khinh Ca ngồi ở duyên trên người, chính mình lại từ duyên trên người nhảy xuống. Hắn vừa động, cô dạ lập tức tránh ra, tự giác đứng ở hắn phía sau. Mộ Khinh Ca ngồi ở duyên trên người, nhìn tư mạch bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, nàng không biết hắn muốn làm gì. Kỳ thật, tư mạch cũng không biết. Hắn chỉ là cảm thấy, chính mình phải làm một sự kiện. Nhìn đầy đất thi thể, tư mạch nâng lên tay, ở hắn trong lòng bàn tay, một cổ màu đen gió xoáy bay ra, dần dần đậm đi, hiển lộ ra một cái hư ảo hồ. Hồ bụng rất lớn, miệng bình lại rất tiểu. Tư mạch bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, kia hư ảo hồ bay vào không trung, miệng bình nhắm ngay những cái đó thi thể. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến những cái đó dường như linh hồn hư ảo sáng rọi, bị cái gì lực lượng từ thi thể chung lôi kéo, chúng nó phát ra sợ hãi tiếng kêu, lại bị miệng bình hút vào. Đem toàn bộ xung nhan bộ lạc linh hồn hút vào hồ chung, cái kia hư ảo hồ liền một lần nữa trở xuống tư mạch trong tay, biến mất không thấy. Hoàn thành chuyện này, tư mạch lại lần nữa trở lại duyên trên lưng, ngồi ở Mộ Khinh Ca phía sau, đại trưởng tự nhiên ôm nàng eo, làm nàng có thể thoải mái dựa vào chính mình trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, ngươi sưu tập cái này làm gì? Không biết. Tư mạch bình tĩnh trả lời. Cái này đáp án, lệnh Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Nhưng tư mạch hơi hơi như mày, ước chừng là cùng ngươi có quan hệ. Nguyên nhân nhớ không nổi, chỉ là ta lại mơ hồ cảm giác, muốn làm như vậy, hơn nữa cái này thói quen ta làm thật lâu. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Hào đi, nàng không nên khó xử một cái ký ức có thiếu hụt người bệnh. Chúng ta cần phải đi sao? Mộ Khinh Ca thông minh nói sang chuyện khác. Ân. Tư mạch gật gật đầu, giơ tay vỗ nhẹ duyên đầu, duyên thét dài một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng tới Trùng Nguyên xuất khẩu bay đi. Cô nhai cùng cô dạ, mang theo ma vệ ở phía sau theo sát. Bọn họ ở Trùng Nguyên chế tạo trận này rất chóc, im ắng bắt đầu, cũng im ắng kết thúc. Mệt sao? Tư mạch thanh âm, rơi vào Mộ Khinh Ca trong thai. Bọn họ hai người cưỡi ở duyên trên người, quá nhị phong, đều bị duyên ngưng tụ thành vòng bảo hộ chắn bên ngoài. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không mệt. Chính là, tư mạch lại giống như không có nghe được nàng trả lời, tiếp tục nói, mệt mỏi, liền dựa vào ta trong lòng ngực, ngủ một hồi. Mộ Khinh Ca khỏe mắt co giật, lại lần nữa nói, ta không mệt. Ân, ngươi không mệt. Nhưng là ta có điểm mệt mỏi. Tư mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, xoay người lại đây, nhìn về phía hắn, thủ hạ ý thức chiều cổ tay của hắn sờ soạng. Ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Nếu không phải thật sự chịu không nổi, tư mạch như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Nhiên, khẩn trương nàng, lại bỏ qua tư mạch phách sắc đáy mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt. Nếu ngươi không mệt, kia làm ta dựa dựa tốt không? Dứt lời, hắn liền quay người lại, nằm ở duyên trên người, mà đầu lại gối lên Mộ Khinh Ca trên đùi, chóp mũi, ngửi nàng trong lòng ngực hơi thở, một đôi thâm thúy đôi mắt, không chấp mắt ngưng nàng. Mộ Khinh Ca lưng cứng đờ, nhận thấy được nam nhân tiểu tâm tư sau, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười. Nàng theo hắn nói, nếu mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu ca nhi sẽ rời đi sao? Tư mạch đột nhiên hỏi. Sẽ không? Mộ Khinh Ca cấp ra chính mình khẳng định hồi đáp. Tư mạch tựa hồ an tâm chút, hắn nhắm hai mắt, rồi lại thực mau mở, nhìn Mộ Khinh Ca nói, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy ngươi thực mau liền phải rời đi. Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch mặt, Mạc Danh có chút đau lòng. Cái này ở địch nhân trước mặt, tàn sát vô tình nam nhân, giờ phút này lại ở nàng trước mặt, lộ ra như hải tử lo lắng thần sắc. Bọn họ, đích xác chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, trong thanh âm bất chi bất giác nhiều vài phần nhu tình. Lần này sẽ không. Ân. Tư Mạch nghiêm túc nhìn nàng, khẽ lên tiếng. Được đến Mộ Khinh Ca hứa hẹn, Tư Mạch lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhiên. Tiểu ca nhi, chúng ta vẫn là sinh cái hải tử đi. Tư Mạch nhắm hai mắt, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí đối Mộ Khinh Ca yêu cầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, giơ tay liền chiều trên mặt hắn phiến đi. Chỉ là, đương tay tiếp xúc đến Tư Mạch gương mặt khi, nàng vẫn là không đành lòng rút về lực độ, phiến biến thành khẽ bước. Hảo hảo ngủ ngươi giác. Mộ Khinh Ca giận dữ nói. Tư Mạch, không có lên tiếng nữa. Dần dần, cân xứng tiếng hít thở truyền đến. Hắn ngủ thật sự an tâm, thực bình tĩnh. Nghe hắn tiếng hít thở, Mộ Khinh Ca tâm cũng biến thành một mảnh mềm mại. Nàng nhìn gối lên chính mình trên đùi an tâm ngủ nam nhân, kiếp trước kiếp này, nàng đều chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm. Nguyên lai, chân chính đem một người để ở trong lòng, thế nhưng lại như vậy tư vị. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn, may mắn Tư Mạch mặc dù quên mất bọn họ quá khứ, nhưng là đối nàng cảm giác vẫn như cũ còn ở. Hơn nữa, hắn thuần hoàn cái loại cảm giác này, vẫn chưa bởi vậy sinh ra chần chờ. Nếu Tư Mạch biểu hiện ra không nhớ rõ nàng, kháng cự nàng bộ dáng. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, chỉ là ngẫm lại, nàng đều sẽ cảm thấy đau lòng. Loại này đau lòng, làm nàng đối cái kia phong ấn Tư Mạch thần hoàng, trong lòng sát ý lại nhiều vài phần. Nàng thanh thấu trong mắt, xẹt qua một đạo sắc bén lánh mang. Đương tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tư Mạch trên người khi, lại trở nên nhu tình như nước. Nàng nhẹ vỗ về hắn gương mặt, thấp giọng nỉ non. Dù cho ngươi nhớ không dậy nổi ta cũng không quan hệ, ta nói rồi, ngươi dám quên ta, ta sẽ đem ngươi cột vào bên người, làm ngươi hàng đêm nhìn ta, tưởng quên cũng quên không được. Thần tộc. Mộ Khinh Ca khỏe môi cong lên cười lạnh, đáy mắt chết xạ ra hài hước quan mang. Tựa hồ, nàng sát thượng thần tộc bên kia lý do, lại nhiều một cái. Phượng Thiên Thần Hoàng. Ly Diểu. Duyên thanh tiếng huyết gió, từ thái cổ trùng nguyên khe đất lớn trung truyền ra. Bọn họ. Rốt cuộc rời đi thái cổ trung nguyên. Duyên mang theo bọn họ ở thần ma nhị tộc giao hội nơi, tiến vào thái hoang ma vực địa giới. Tư Mạch, là nơi này vương. Khi bọn hắn vừa tiến vào thái hoang ma vực giới nội, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến những cái đó màu đen sương mù, kính cẩn nghe theo hướng hai bên tối lui, hiển lộ ra một cái thẳng nói vì Tư Mạch dẫn đường. Phảng phất, hắn trở về, làm cho cả ma vực sinh linh, đều bắt đầu thần phục, quỳ lệ ở hắn dưới chân. Thấy như vậy một màn, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch trêu ghẹo, quả nhiên vương chính là bất đồng, ta liền không có như vậy đãi ngộ. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra sủng nịch tươi cười. Chỉ cần ta trao tặng ngươi vương phi tượng trưng, ngươi cũng có thể. Cho nên, phải gả cho ta sao? Mộ Khinh Ca cười nhạo, liền vì cái này đáp ứng chính thức thành thân. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Tiểu ca nhi. Tư Mạch kéo Mộ Khinh Ca tay, ở chính mình trong tay thưởng thức. Ngươi muốn khi nào mới bằng lòng chân chính gả cho ta, làm ta vương phi, làm toàn bộ ma vực nữ chủ nhân. Mộ Khinh Ca thở dài nói, không phải ta không gả, chỉ là thời cơ chưa tới. Nàng còn có rất nhiều sự chờ muốn đi làm, còn có rất dài lộ phải đi. Hiện giờ, nàng tu vi, ở ma vực bên trong, quả thực chính là một cái trói buộc. Nơi này, còn không phải nàng thế giới. Nhưng, chung có một ngày, nàng hội đường đường chính chính đi vào tới, cùng Tư Mạch thành thân. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng mặt khác. Tư Mạch bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngực, cảm thụ được hắn tim đập. Chỉ có thời thời khắc khắc nhìn Mộ Khinh Ca, nhìn trước mắt nhân nhi, hắn mới có thể cảm giác được hắn tâm là viên mãn. Cái loại này thất tâm chi đau, so với hắn lúc này không có lúc nào là thừa nhận thân thể chi đau, còn muốn tra tấn người. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nàng không biết nên như thế nào hướng hiện tại Tư Mạch giải thích. Tư Mạch nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là muốn chạy nhanh sinh cái hài tử. 794 chương 794 vương, đã trở lại. Hai cảng. Thái Hoang cổ cung, hoang điện phía trên, 16 vị. Hiện tại hẳn là chỉ có 15 vị đại phiên chủ, đều xuất hiện ở đại điện bên trong. Trừ bỏ bọn họ, ở vương đô có tư cách xuất hiện những cái đó ma tộc thanh quý nhóm, cũng đều an an tĩnh tĩnh đứng ở đại điện phía trên. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì, bọn họ vương, hôm nay trở về. Vương, trở về. Tắc Thắng, Sa Âm, Túc Nhan, Thủ Tuyền bốn người trong lòng, tỏ vẻ có chút thấp thỏm bất an. Bọn họ âm thầm cùng giao hảo khác ba vị phiên chủ nháy mắt. Chính là, này ba vị thú biên đại phiên chủ, lại làm lơ bọn họ hô động, yên lặng thu liệm ánh mắt, an tính đến giống như một tôn pho tượng. Đáng giận. Này ba cái gia hỏa, hiện tại cư nhiên muốn phủi sạch quan hệ. Thúc Nhan tức giận nói. Thu Tuyền cũng là khí bất quá, bọn họ ba người phía trước rõ ràng là duy trì chúng ta. Hiện giờ, vương thượng đã trở lại, bọn họ lại muốn trích sạch sẽ sao? Tắc Thắng thở dài, bất đắc dĩ nói, là chúng ta quá nóng nội. Hắn những lời này, lệnh mặt khác ba người đều cấm khẩu không nói. Bọn họ vô pháp không ủng hộ Tắc Thắng nói, bọn họ quá nôn nóng chút. Vương thượng mất tích bất quá đã hơn một năm thời gian, bọn họ liền sốt ruột lập tân vương, không có tân vương liền tạo một cái tân vương ra tới. Kết quả, bọn họ liền vương thượng tâm huyết cũng chưa thấy, liền dẫn ra một cái vương phi. Vương phi dễ đối phó cũng liền thôi, cố tình, cái này đột nhiên toát ra tới vương phi không chỉ có khó đối phó, còn thập phần lợi hại. Ở Thái Hoang cổ cung kinh sợ quần thần không đủ, còn diệu kế liền ra đem những cái đó tới xâm phạm dị tộc đều giết cái tinh quang. Ma tộc cùng dị tộc chiến tranh sử thượng, trừ bỏ vương thượng tự mình chủ trì chiến dịch, hiếm khi thắng được như thế phong cảnh quá. Hiện tại ma tộc các tướng sĩ, đối vương phi sùng bái, quả thực chính là càng ngày càng tăng, hoàn toàn xem nhẹ trên người nàng kia nhược đến bất kham nhắc tới tu vi. Hiện giờ, vương phi địa vị càng thêm củng cố, mà mất tích vương cũng đã trở lại. Tắc Thắng bốn người lại như thế nào không thấp thỏm. Bọn họ cũng sợ hãi vương thượng sẽ truy cứu bọn họ phía trước làm những chuyện như vậy, còn có những cái đó không nên có tâm tư. Lấy vương thượng tính tình, sợ là chúng ta bốn người hôm nay khảm là không qua được. Xá Âm ánh mắt quét mặt khác ba người liếc mắt một cái, thở dài nói. Ba người im lặng. Có gan phản bội Tư Mạch người, trừ bỏ phía trước không biết vì sao đột nhiên miễn tử, bị trục xuất Mạc Hải kia nhất tộc ngoại, người khác đều bị chết sạch sẽ. Liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Bọn họ bốn người, lần này có thể may mắn thoát khỏi sao? Bốn người trong lòng, đều là không có đế. Kia chúng ta liền chờ chết sao? Thu Tuyền có chút không cam lòng. Thúc Nhan cười khổ, kia còn có thể như thế nào? Chúng ta nương vương thượng mất tích sinh sự, còn không phải là ỷ vào vương thượng không ở sao? Hiện giờ, vương thượng đã trở về, đừng nói muốn hay không phản nói. Chỉ sợ vương thượng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Tóm lại, chúng ta bốn người tuy rằng có không nên có tâm tư, nhưng là đối với vương thượng là vạn phần chịu phục. Nếu là vương thượng muốn truy cứu, chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh tội, hy vọng vương thượng có thể khai ân, lưu lại chúng ta một cái mệnh. Tắc Thắng thở dài nói, so sánh với bọn họ bên này tình cảnh bi thảm, trong lòng thấp thỏm, kích phù bên kia, nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều. Thanh Trạch cùng Linh Cưu cũng đã từ Ngộng Lan bờ sông Đại Thắng trở về, cũng đem lần này chiến sự, kỹ càng tỉ mỉ hướng kích phủ cùng Thanh Viêm thuyết minh. Không chỉ có là bọn họ hai người, còn có thú biên mặt khác bốn vị trung tâm với Tư Mạch Đại Phiên Chủ, cũng biết hiểu lần này Ngộng Lan bờ sông chi chiến, trong lòng đối vị này chưa từng gặp mặt Vương Phi thập phần tò mò. Hoang điện phía trên, lặng im một mảnh, lại tâm tư phức tạp. Hoang ngoài điện, ma vực trăm điểu xoay quanh mà bay. Phát ra lảnh lót tiếng huýt gió, tựa hồ, cũng ở chúc mừng quân vương trở về. Thanh âm này, không ngừng hướng nơi xa khuếch đi, khiến cho toàn bộ Thái Hoang cổ cung, thậm chí toàn bộ vương đô đều có thể nghe được. Vương đô một mặt tường thành phía trên, treo một cái thân hình chật vật thân ảnh. Nàng sợi tóc đồng cấu, quần áo hỗn độn dơ bẩn. Nguyên bản trắng nõn, tinh tế làn da, cũng trở nên khô nức, mặt trên vết máu vẫn luôn không có khép lại. Không ít phi trùng rừng ở nàng miệng vết thương thượng, gặm thực nàng huyết nhục. Ma vực huyền điểu thanh âm, từ Thái Hoang cổ cung truyền tới. Nghe thế trăm điểu tề minh chi âm, này treo ở trên tường thành, chịu vạn dân phỉ nhổ người, thân mình đột nhiên run lên. Tuyệt vọng chung nàng, tựa hồ lại khôi phục một tia sinh cơ. Là vương thượng đã trở lại. Là vương thượng đã trở lại sợi tóc che đậy môi trùng, phát ra khô khốc khàn khàn thanh âm. Thanh âm. Sớm đã mất đi dĩ vãng trong trẻo cùng ưu nhã. Nàng kích động đến cả người bắt đầu run rẩy, cố nén thân thể thượng truyền đến thống khổ, nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể máu bắt đầu khôi phục lưu động. Ta không thể chết được. Ta không thể cứ như vậy chết đi. Ta muốn gặp vương thượng. Ta muốn gặp vương thượng. Nàng kích động không ngừng nỉ non, cho tàn ánh mắt bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh đại ánh sáng. Phiên chủ. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một cái thật cẩn thận tiếng hô. Yến Nhã tầm mắt có chút mơ hồ, chiều thanh âm tìm đi. Phiên chủ, là ta. Thanh âm lần thứ hai truyền đến. Yến Nhã híp híp mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng. Nguyên lai, tới người là nàng tỷ nữ. Ha ha, thật là buồn cười. Yến Nhã trong lòng dâng lên thê lương. Nàng gặp tiện nhân hãm hại, gặp nạn đến tận đây, nàng tộc nhân không những không có nghĩ tới muốn cứu nàng, ngược lại nghĩ như thế nào hướng cái kia tiện nhân tỏ lòng trung thành, hảo kế thừa nàng phiên chủ chi vị. Trước kia những cái đó thân cận nàng, khen tặng nàng người, cũng đều không có một tia do dự cách hắn đi xa. Nàng quên không được những người đó vây quanh ở nàng dưới thân khi, lộ ra khinh bỉ cùng trào phúng ánh mắt, còn có những cái đó ác độc ngôn ngữ, vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Bọn họ dựa vào cái gì? Bằng. Cái. Sao? Yến Nhã trong mắt, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Nàng nhất định sẽ xoay người. Vương thượng đã trở lại, đây là nàng cơ hội. Nàng nhìn về phía đứng ở phía dưới, phùng bát nước tỷ nữ, lạnh giọng phân phó. Ngươi đi gặp vương thượng, vô luận như thế nào muốn cho vương thượng thấy ta, ta nhất định phải làm vương thượng thấy rõ ràng cái kia tiện nhân gương mặt thật. Cái kia ác độc nữ nhân, ta tuyệt không buông tha. Phiên chủ tỷ nữ có chút chần chờ, nàng cảm thấy làm như vậy, chỉ sợ chính mình chủ tử kết cục sẽ thảm hại hơn. Nhiên, Yến Nhã giờ phút này cũng đã bị cừu hận che mắt hai mắt. Nàng giữ tợn biểu tình, xuyên thấu qua hỗn độn sợi tóc hiển lộ ra tới, dọa kia tỷ nữ nhảy dựng. Mau đi. Yến Nhã lệ thanh thúc giục. Hảo tỷ nữ không dám lại trì hoãn. Nhưng nàng nhìn Yến Nhã giờ phút này bộ dáng, lại nhắc nhở nói, phiên chủ, ngài như vậy đi gặp vương thượng không hảo đi. Muốn hay không làm nô tỳ giúp ngươi thu thập một chút. Yến Nhã sửng sốt, lúc này mới nhớ tới giờ phút này chính mình chật vật. Tỷ nữ đề nghị, làm nàng có chút tâm động. Chính là, nàng lại hạ quyết tâm, cắn răng nói, không. Ta cứ như vậy đi gặp vương thượng. Làm hắn tận mắt nhìn thấy xem, cái kia tiện nữ nhân đối ta làm cái gì. Là như thế nào tra tấn ta. Ta muốn cho vương thượng thay ta báo thủ. Nàng đến cuối cùng, cơ hồ là gào giống ra tới. Tỷ nữ sợ tới mức liên tục lùi bước, biểu tình kinh hoàng nói, hảo. Nô tỳ này liền đi cầu kiến vương thượng dứt lời, nàng ném xuống trong tay bát nước, xoay người chiều Thái Hoang cổ cung phương hướng mà đi. Nhìn theo tỷ nữ rời đi, Yến Nhã khỏe miệng giơ lên một mạt cong hình cung. Nàng lâu bầu nói, vương thượng nhất định hội kiến ta. Vương thượng đối ta là đặc biệt. Nhất định là như thế này. Nếu không, hắn sẽ không cam chịu làm ta kế nhiệm phiên chủ chi vị. Nếu không, hắn sẽ không bởi vì ta cầu tình, mà tha những cái đó muốn phạm thượng tội thần. Hắn đối ta nhất định là đặc biệt. Hừ, tiện nữ nhân ngươi muốn ta chết. Chỉ sợ lần này ta không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ thay thế được địa vị của ngươi, thành công đến gần vương thượng trong lòng ngực. Thái Hoang cổ cung, hoang điện. Cô nhai cùng cô dạ, mang theo ma vệ từ trên trời giáng xuống, dừng ở hoang điện ở ngoài. Bọn họ chỉnh tề mà nhập, trên người giáp trụ va chạm ra kim loại tiếng động, tựa như chiến trường lưới mát, lệnh người trong điện, đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì, bọn họ biết, bọn họ vương, đã tới rồi. Ma vệ nhóm, liệt vào hai hàng, từng người canh giữ ở hoang điện tả hữu, nghiêm mật gác mỗi một góc. Cô nhai cùng cô dạ cũng lạnh lùng mặt, đi đến hoang trong điện kia tượng trưng quyền lực vương vị trước. 9 tầng bậc thang phía trên, kia độc nhất vô nhị vương vị, là thuộc về bọn họ chủ tử. Mà bọn họ, chỉ có thể đứng ở tầng thứ 3 bậc thang phía trên, phân tả hữu mà đứng. Hai người một quý vị, hoang trong điện quần thần, liền điều chỉnh tốt từng người trạng tư, đồng thời quỳ xuống. Hô to, cung nên Ngô Vương trở về. Ngô Vương cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu Thái Hoang. Cung nên Ngô Vương trở về. Ngô Vương cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu Thái Hoang. Cung nên Ngô Vương trở về. Ngô Vương cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu Thái Hoang. Cung nên Ngô Vương trở về. Ngô Vương cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu Thái Hoang. Quân thần thanh âm, che giấu hoang điện trên đỉnh chăm chỉ huyền điểu thanh minh. Huyền điểu chấn cánh tan đi. một đạo màu đen huyền quang từ kia vương vị khung trên đỉnh giáng xuống. Nay quang, mang theo vô thượng khí thế, lệnh quần ma khó có thể kháng cự. Huyền quang bên trong, phảng phất có một loại hoàng trụ chi khí, tôn quý mà thần bí, lệnh người cao không thể phản, chỉ có thể ngước nhìn, đầu lấy tôn kính cùng thần phục. Huyền quang, chậm rãi mà rơi, giống như tinh quang quấn quanh với kia cao cao vương tọa phía trên. Dần dần, huyền quang bên trong xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Kia lưỡng đạo bóng người, cao dài cao lớn bên cạnh, bạn một mặt cao gầy quyến rũ. Bóng người, dần dần rõ ràng lên. Huyền sắc cùng diễm lệ màu đỏ, tương giao hô ứng, làm người cảm thấy là như thế tương xứng. Quỳ trên mặt đất ma vực quần thần nhóm, ngửa đầu nhìn một màn này. Bọn họ thấy được chính mình vương, cái kia lạnh băng vô tình, sát phạt tàn sát vương. Mà bọn họ vương tay, lại nắm một khác chỉ nữ nhân tay. Quần thần tầm mắt, chậm rãi theo cái tay kia rời đi, bọn họ thấy được bị vương dắt ở trong tay người, thấy rõ ràng nàng kia tuyệt mỹ vô song trên mặt, như ẩn như hiện cuồng quyến tươi cười. Quả nhiên là vương phi. Giờ khắc này, sở hữu nghi ngờ thanh đều biến mất không thấy. Vương thượng tự mình nắm tay nàng, xuất hiện ở quần thần trước mặt. Ai còn sẽ không nao đi hỏi cái này vị vương phi rốt cuộc là thật là giả. Bọn họ không dám khiêu khích vương quyền uy. Cung nên ngô vương, vương phi cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu thái hoang. Thanh trạch trong mắt vừa động, nhạy bén hô. Hắn vừa ra thanh, những người khác cũng phản ứng lại đây, cùng nhau hô lớn. Cung nên ngô vương, vương phi cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu thái hoang. Cung nên ngô vương, vương phi cùng thiên cùng thọ, vĩnh chiếu thái hoang. Tư mạch tầm mắt, lạnh lùng đảo qua quỳ trước mặt hắn này đó thần tử, phách xác trong mắt, không có nửa điểm cảm tình tồn tại. Hắn chỉ là ở đảo qua lúc sau, đem tầm mắt trở xuống Mộ Khinh Ca trên người, lôi kéo nàng, cùng nhau bước lên vương vị, ở quần thần khiếp sợ biểu tình bên trong, cùng nàng cùng nhau ngồi xuống. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 795 chương 795 Vương Thượng, Vương Phi hại ta. Ba Cảng. Này! Vương vị phía trên, có thể nào dung nữ tử nhập tòa? Hoang điện quần thần, đều bị khiếp sợ. Chẳng lẽ, Vương Thượng đối Vương Phi yêu thích, đã tới rồi như thế trình độ sao? Ngay cả Kích Phủ, Linh Cưu, Thanh Trạch, Thanh Viêm bốn người, cũng đều trừng lớn hai mắt. Không thể tin được nhìn về phía bọn họ vương. Chẳng sợ bọn họ trong lòng đã có chuẩn bị, cũng tưởng tượng không đến, vương phi ở vương thượng trong lòng địa vị sẽ như thế chi cao. Này thuyết minh cái gì? Vương phi ở toàn bộ thái hoang cổ cung, là cùng vương thượng cùng ngồi cùng ăn tồn tại. Nàng lời nói, nàng quyết định, đều đại biểu vương thượng. Tắc Thắng, Sa Âm, Túc Nhan, Thủ Tuyền bốn người, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Bọn họ trong lòng đã dâng lên lạnh lẽo. Vô luận là bọn họ phía trước việc làm, vẫn là mặt sau đối vương phi làm khó dễ, chỉ sợ đều cũng đủ làm cho bọn họ chết hơn 1.000 thứ vạn lần. Tắc Thắng tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng nguyên bản còn tồn tại một tia may mắn, cũng đã rách nát thành tra. Hắn như thế, mặt khác ba người cũng là như thế. Bọn họ vương. Bốn người trái tim run rẩy, bọn họ vương quả thực chính là giết chóc đại biểu. Liền chính mình thủ túc, đều có thể nhẫn tâm giết chết. Lại như thế nào sẽ dễ dàng vòng qua sinh dị tâm bọn họ? Không. Bọn họ không có sinh dị tâm, bọn họ thần phục chỉ là vương, mà không phải vương hậu đại. Bốn người trong mắt hiện lên giấy rua, cuối cùng rồi lại hóa thành hư ảo. Hiện tại nói cái gì, rào biện cái gì đều không có ý nghĩa. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch nắm chặt tay, đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Này thái hoang cổ cung vương vị thực hoan, rất lớn. Mặc dù đồng thời ngồi xuống bọn họ hai người, cũng không cảm thấy chen chúc. Kỳ thật, này vương vị cũng không tốt ngồi. Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở vương vị bốn phía, đều che kín bụi gai, một cái không cẩn thận liền dễ dàng đâm bị thương chính mình. Những cái đó các loại hung manh thu đầu, bị bụi gai trói buộc, giữ tợn giống giận, tự thành khí thế. Mỗi người đều cảm thấy vị trí này hảo ngồi, nhưng chỉ có chân chính ngồi trên tới người, mới biết được này đại biểu cái gì. Tư Mạch đột nhiên thấp giọng nói. Những lời này, dường như là đối Mộ Khinh Ca nói, lại dường như lẩm bẩm lầu bầu. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc không nói. Nam nhân lạnh buốt hình dáng, tuấn mỹ ngũ quan, giờ phút này đều lộ ra một cổ nhàn nhạt xa cách cùng lạnh nhạt. Tự nhiên, nay lạnh nhạt cùng xa cách đều không phải đối nàng, mà là đối phía dưới người, đối này thái hoang cổ cung, thậm chí là đối này thái hoang ma vực. Tắc Thắng, Sa Âm, Thúc Nhan, Thu Tuyền. Tư Mạch đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm so dĩ vãng lạnh hơn vài phần. Nhiên, bị hắn điểm đến tên bốn người, càng lại như truy hầm băng, cả người lộ ra một cổ tử khí, từ trong điện đứng dậy, một chữ bài khai quỳ gối bọn họ hai người trước mặt. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày lơ đãng một trọn, Tư Mạch ở ma vực chúng ma trước mặt, cư nhiên có như vậy cao uy tín, tựa hồ là ngoài ý liệu, lại là dự kiến bên trong. Nay ở nàng trước mặt kiêu ngạo bốn người, hiện giờ ở Tư Mạch trước mặt, lại liền đại khí cũng không dám ra. Còn chưa vấn tội, bọn họ tựa hồ cũng đã đoán được chính mình hôm nay kết cục. Các ngươi nếu là muốn chết, bổn quân nhưng tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Tư Mạch lạnh nhạt nói. Phách sắc trong mắt, lạnh băng vô tình, thậm chí mang theo tàn khốc lệ khí tầm mắt, dừng ở bốn người trên người. Những lời này, làm bốn người cảm thấy chính mình cả người xương cốt vỡ ra, thân thể phảng phất tùy thời sẽ hỏng mất. Vương thượng! Ta chờ tội đáng chết vạn lần. Vương thượng! Ta chờ tội đáng chết vạn lần. Vương thượng! Ta chờ tội đáng chết vạn lần. Vương thượng! Ta chờ tội đáng chết vạn lần. Bọn họ nếu không có dũng khí làm trò Tư Mạch mặt phản kháng, chỉ có thể nhận tội, chờ đợi có thể được đến một cái tương đối thống khoái cách chết. Các ngươi, xác thật đáng chết. Tư Mạch chậm rãi nói. Vẫn chưa bởi vì bốn người nhận tội, mà sinh ra một tia gợn sóng. Những lời này, lệnh bốn người trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì, đây là vương thượng quyết định, không thể sửa đổi. Chờ một chút. Đột nhiên, một đạo giọng nữ cắm vào. Thanh âm này, bọn họ không tính xa lạ. Chỉ là, điện thượng mọi người, đều kinh ngạc này đột nhiên phát ra thanh âm. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở Tư Mạch bên người Mộ Khinh Ca. Không tốt. Thanh Trạch trong lòng lộ bột một tiếng, thấp giọng kêu lên. Hắn những lời này vừa ra, mặt khác ba người cũng đều sôi nổi như mày, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt hỗn loạn một tia lo lắng. Vương Phi làm sao dám trước mặt mọi người ngẫu nghịch vương thượng quyết định? Không thấy chúng ta đều là mặc không lên tiếng sao? Linh Cưu như mày nói. Kích Phù cũng nói, chỉ sợ, chúng ta vị này Vương Phi, còn chưa thăm dò rõ ràng vương thượng tính tình. Này cô nhai cùng cô dạ suốt ngày làm bạn, cũng không biết nhắc nhở. Thanh Viêm lạnh lùng nói. Bốn người này giờ phút này, thế nhưng lo lắng khởi Mộ Khinh Ca an nguy lên. Hoàn toàn quên mất, ở lúc ban đầu Mộ Khinh Ca đi vào Thái Hoang cổ cung thời điểm, bọn họ trong lòng có bao nhiêu cái không phục, có bao nhiêu khinh thường. Bọn họ bốn người là lo lắng, mà tác thắng bốn người lại là ngoài ý muốn. Bọn họ không biết Mộ Khinh Ca vì cái gì đột nhiên mở miệng, là lo lắng vương thượng xuống tay không đủ tàn nhẫn, muốn bỏ đá xuống giếng một phen sao. Bốn người đôi mắt chỗ sâu tròng hiện lên một tia sắc bén. Nữ nhân, quả nhiên đều là tâm tư xảo trá hạng người. Bốn người ở trong lòng nghĩ đến. Hoang điện phía trên chúng thần, bởi vì Mộ Khinh Ca mở miệng, mà trở nên tâm tư kích động lên. Mỗi người đều thấp thỏm bất an trầm mặc, ngừng lại rồi hô hấp, không dám ra tiếng. Bọn họ sợ hãi cái này Vương Phi lô mãng, sẽ đem sự tình liên lụy đến bọn họ trên người. Cũng sợ hãi vương thượng dưới sự giận dữ, giết chết bọn họ mọi người. Rốt cuộc, loại sự tình này, vương thượng đều không phải là không có làm qua. Hoàng trong điện, tính đến liền một cây châm rơi xuống, đều có thể nghe thấy. Tư Mạch chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cặp kia phách sắc trong mắt, cũng không có những người khác cho rằng tức giận, mà là bình tĩnh. Chỉ là, ở kia bình tĩnh bên trong, hỗn loạn một tia nghi vấn. Tựa hồ, hắn ở không tiếng động hỏi Mộ Khinh Ca, vì cái gì muốn đột nhiên kêu đỉnh. Mộ Khinh Ca không có để ý những người khác khác thường, chỉ là nhìn Tư Mạch, đôi tay nắm hắn đại trưởng, nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng, bọn họ bốn người ở ngươi không ở khi, từng có gây rối tâm tư, nhưng vẫn chưa lúc thành đại sai. Lần này dị tộc tới phạm, bọn họ cũng coi như là lập không ít công hân, không bằng đem công để quá, miễn bọn họ vừa chết. Nàng đều không phải là đồng tình bốn người, mà là bởi vì Tư Mạch thực sắp cùng nàng rời đi. Nếu là lúc này, liên tiếp giết chết bốn cái đại phiên chủ, khẳng định sẽ tạo thành ma vực quân tâm không xong, không có Tư Mạch trấn tràng ma vực nhất định sẽ loạn, đến lúc đó Tư Mạch như thế nào an tâm dưỡng thương. Hết thảy, đều là vì Tư Mạch. Cho nên, này bốn người, còn không thể chết được. Mộ Khinh Ca thanh thấu con ngươi nhẹ nhàng, tầm mắt dừng ở điện thượng quỷ bốn người trên người. Nàng lời nói, thanh âm không lớn. Nhưng là, hoang điện lặng im. Lại làm nàng thanh âm trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nghe được nàng lời này, Tắc Thắng bốn người ban đầu là kinh ngạc. Ngay sau đó, chính là sợ hãi lên. Bọn họ ngưỡng mộ Nhẹ Ca đầu tới hận ý ánh mắt. Có lẽ, nguyên bản bọn họ chỉ là đơn giản chịu chết, nhưng hiện giờ lại bởi vì có nàng cầu tình, mà dẫn tới bọn họ sẽ ở trước khi chết chịu càng nhiều tra tấn. Có bao nhiêu lần? Những cái đó mưu toan mưu nghịch thần tử, ở đền tội phía trước, một khi có người cầu tình, này kết cục chỉ biết càng thêm thê thảm. Nữ nhân này, là ngại bọn họ chết còn chưa đủ. Còn muốn tra tấn bọn họ sao? Người khác, giờ phút này cũng đều càng thêm trầm mặc lên, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, tâm lại là cao cao treo lên. Bọn họ không phải ở lo lắng bốn người kết cục, mà là lo lắng cho mình hôm nay hay không sẽ bị liên lụy ở bên trong. Cái này xong đời Linh Cưu thì thào nói. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Tư Mạch sẽ nổi trận lôi đình khi, hắn mở miệng. Nhiên, mở miệng nói ra nói, lại làm mọi người ngã đầy đất cảm. Tiểu ca nhi không hy vọng bọn họ chết. Ta sát. Quăng ngã. Đây là bọn họ vương sao. Tuy rằng, kia ngữ khí không có nhiều ôn nhu, nhưng là, này thái độ quả thực chính là. Trong điện quần thần đều khiếp sợ nhìn vương vị thượng hai người, trận mắt há hốc mồm đến đã mất đi tự hỏi năng lực. Ngay cả làm Tư Mạch tâm phúc vài vị, giờ phút này cũng đều khó có thể tin nhìn một màn này. Tắc Thắng bốn người trong lòng nhảy dựng, một tia hy vọng từ đáy lòng lan tràn mở ra. Chẳng lẽ, Tư Mạch do hỏi, làm tất cả mọi người ngừng thở, chấm đợi Mộ Khinh Ca trả lời. Nàng ở vạn chúng chờ mong chung, gật gật đầu. Điểm này đầu, làm trong điện mọi người, đều hít vào một hơi, nghẹn ở giọng nói thượng. Hoang trong điện, một mảnh trầm mặc. Chúng thần đều khẩn trương lên, chờ đợi Tư Mạch trả lời. Thời gian chậm rãi trôi đi. Cùng mặt khác người thấp thỏm bất đồng, Mộ Khinh Ca đáy lòng lại là một mảnh bình tĩnh. Tư Mạch vẫn luôn ngưng nàng, rất là nghiêm túc. Hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hảo, theo ý ngươi. A, hoang điện quần ma đôi mắt, đều phải từ hốc mắt chung rớt ra tới. Bọn họ vương, cư nhiên thỏa hiệp. Này quả thực chính là một kiện thiên hạ kỳ văn. Đột nhiên, bọn họ ý thức được một cái quan trọng nhất vấn đề, đó chính là cái này vương phi. Thật sự có thể tả hữu vương tư tưởng, có thể dễ dàng thay đổi vương quyết định. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không dám làm, không thể làm sự, vương phi chỉ dùng một câu liền thu phục. Không hề có nửa điểm khó xử. Tắc Thắng bốn người càng là khiếp sợ. Bọn họ từ tuyệt vọng đến hy vọng, khiếp sợ đến kinh hỉ. Cái loại này phập phồng không ngừng va chạm bọn họ thân thể. Tư Mạch chuyển mắt lại đây, phách xác trong mắt vẫn như cũ không có gì cảm xúc, nhàn nhạt nói. Nếu vương phi không hy vọng các ngươi chết, vậy các ngươi liền tạm thời tồn tại đi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tắc Thắng bốn người nghe thế câu nói, trong ánh mắt hiện ra vô tận cảm kích. Bọn họ phía trước đối Mộ Khinh Ca hận, đều chuyển hóa trở thành cảm kích chi tình. Bọn họ biết chính mình thiếu vương phi một cái mệnh. Vương thượng yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tắc Thắng trong thanh âm, một lần nữa khôi phục sức sống. Hắn nâng lên tay. Trong lòng bàn tay ma linh lực cuốn quanh. Hắn sắc mặt hung ác, lòng bàn tay trực tiếp dừng ở hắn ngực tử huyệt thượng. Tức khắc, hắn ma thể thượng xuất hiện vết rách, dường như cả người muốn ra nẻ giống nhau. Một cái chớp mắt lúc sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại một cái chớp mắt lúc sau, lại bắt đầu ra nẻ. Lặp đi lặp lại, vẫn luôn như thế. Cái loại này thân thể xé rách chi đau, không ngừng thêm vào. Hắn dẫn đầu, mặt khác ba người cũng sôi nổi nói theo. Những người khác thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng Mộ Khinh Ca lại kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch giải thích, đây là một loại tự phạt chi thuật, một khi thi triển, liền phải duy trì nửa năm thời gian, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận thân thể sẽ rách chi đau, rồi lại sẽ không ảnh hưởng bọn họ làm chuyện khác. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Ma tộc cư nhiên còn có như vậy thuật. Bốn người tự động lãnh phạt, chọn dùng như thế tàn nhẫn thuật trừng phạt chính mình. Chuyện này liền tính là như vậy bốc qua. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca trong lòng minh bạch, nếu không phải nàng ngăn lại, chỉ sợ Thái Hoang cổ cung sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Nhưng là, Tư Mạch không có thời gian tiếp tục háo ở chỗ này, nàng cũng không có. Nàng cần thiết mau chóng mang theo Tư Mạch rời đi, đi trước Đông Châu Đan Đạo Viện, chạy nhanh đem chính mình luyện đan thuật thăng cấp, sau đó giải quyết Tư Mạch trên người vấn đề. Chuyện này hiểu rõ. Nhưng là còn có một người Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Đúng rồi. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía Tư Mạch, đối hắn nhe răng cười, ngươi không ở thời điểm, ta xử trí một người. Bất quá, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, ta trước sau không hảo thay ngươi vị này quân vương quyết sách, nàng rốt cuộc sống hay chết, vẫn là ngươi tới quyết định đi. Nàng lời nói, lệnh Tư Mạch nhíu mày. Không có chút nào do dự, hắn liền nói, tiểu ca nhi muốn xử trí như thế nào đều được, không cần hỏi ta. Dung túng. Dung túng A. Này vẫn là bọn họ vương sao. Quả nhiên. Sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người A. Hoàng trong điện chúng ma, nghe được bọn họ vương thượng cùng vương phi đối thoại, trong lòng đều nhịn không được dâng lên một mảnh thê lương. Tự nhiên, bọn họ cũng biết Mộ Khinh Ca trong miệng theo như lời người, là người phương nào. Đột nhiên, quần ma trong lòng, đều dâng lên đối Yến Nhã đồng tình. Ai, đắc tội ai cũng không thể đi đắc tội vương phi A. Nữ nhân nhớ lại thù tới, tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Không, vẫn là ngươi tới xử trí đi. Mộ Khinh Ca tươi cười động lòng người, nhìn qua là như vậy hiền hòa. Nàng thái độ, làm Tư Mạch hơi hơi nhíu mày. Không biết vì sao, hắn nhìn đến tiểu ca nhi này phúc biểu tình, trong lòng sẽ có một chút cảm giác sợ hãi. Sợ hãi? Hắn như thế nào sẽ sợ hãi? Hắn chưa bao giờ thể hội quá sợ hãi là cái gì, hiện giờ vì sao sẽ sợ hãi? Tư Mạch trong lòng cẩn thận suy tư, dần dần hắn minh bạch, hắn là ở sợ hãi Mộ Khinh Ca lúc này tươi cười. Bởi vì kia tươi cười trung tựa hồ ẩn giấu điểm ý vị không rõ đồ vật. Người tới, đem Yến Nhã dẫn tới. Mộ Khinh Ca mở miệng phân phó. Ngoài điện, lập tức có ma vệ tiến đến chấp hành. Yến Nhã. Tư Mạch hỏi lại. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, phát hiện hắn trong mắt biểu tình, giống như căn bản không nhớ rõ người này giống nhau. Trong lòng kia ẩn ẩn không thoải mái, được đến một tia giảm bớt. Thái Hoang cổ cung cung trên đường, Yến Nhã tỷ nữ quỳ gối nơi này. Muốn cầu kiến Tư Mạch. Nhiên, nhưng không ai nguyện ý phản ứng nàng. Lúc này, nàng nhìn đến một đám ma vệ từ bên người nàng nhanh chóng trải qua. Không bao lâu, bọn họ mang theo một người trở về, người nọ đúng là nàng chủ tử, đã từng Yến Nhã phiên chủ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 796 chương 796 đem nàng vứt nhập hủy hố, một càng. Đương Yến Nhã bị ma vệ kéo tiến vào Thái Hoang cổ cung. Trải qua quỷ gối cung trên đường tỷ nữ bên người khi, đối nàng đầu tới cảm kích cười. Chỉ là, nàng giờ phút này bộ dáng thật sự quá chật vật, cho nên tươi cười cũng không hề mỹ cảm. Nàng chuyên âm nói, ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục thân phận, ta nhất định sẽ hảo hảo tạ ngươi. Tỷ nữ chợt nghe được truyền âm sử sốt, chờ phản ứng lại đây khi, Yến Nhã sớm đã bị kéo xa, làm nàng muốn giải thích đều không có cơ hội. Phiên chủ, không phải ta a. Ta căn bản liền vương thượng mặt đều không có nhìn thấy. Đối với Yến Nhã câu kia muốn báo đáp nói, tỷ nữ lưng đột nhiên dâng lên một mặt lạnh lẽo. Nàng đột nhiên cảm thấy, đây là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy chính mình chủ tử. Tuyên tội nhân Yến Nhã thượng điện. Hai vị ma vệ, kéo Yến Nhã hai tay, không hề thương hương tiếc ngọc chi tình, đem nàng kéo vào hoang điện bên trong, ném ở Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca trước mặt. Điện thượng chúng ma, nhìn đến nàng hiện giờ dáng vẻ này. Đều khe khẽ nói nhỏ. Nay vẫn là vị kia trước mặt người khác trước nay đều tự giữ thân phận, tư dung tú mỹ, dáng vẻ muôn vàn Yến Nhã phiên chủ sao. Mọi người trong lòng thất kinh, sôi nổi ngộ ra một cái chân lý. Đó chính là, đắc tội vương phi người, nếu là nàng muốn so đo, thật sự sẽ không có cái gì kết cục tốt. Yến Nhã bị ném tới Tư Mạch trước mặt, hắn ánh mắt buông xuống, nhìn này một thân huyết ô nữ tử, không vui nhíu mày. Mộ Khinh Ca ở một bên lẳng lặng nhìn hắn biểu tình, phát hiện hắn trong mắt trừ bỏ chán ghét ở ngoài, cũng không mặt khác cảm xúc. Phảng phất, hắn thật sự không nhớ rõ Yến Nhã là ai. Nàng là người phương nào? Phạm vào chuyện gì? Tư Mạch lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm, không chứa một tia cảm tình. Lúc này, không đợi những người khác trả lời, Yến Nhã liền ngẩng đầu lên, dùng đáng thương sở sở thê thảm thanh âm nói, Vương thượng, Vương phi nàng muốn hại ta. Nàng thảm thiết tiếng kêu, ở hoang trong điện không ngừng tiếng vọng. Nàng lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Mà Tư Mạch, cũng là vì nàng những lời này mà cho mày, trong mắt dâng lên một mạt nghiêm nghị sắc ý. Người tới, đem nàng vứt nhập hủy hố. Đột nhiên, Tư Mạch một câu, lệnh hoang trong điện cả kinh. Mộ Khinh Ca cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt. Ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ... Thật là ta hoan uổng nàng đâu. Mộ Khinh Ca không cầm nói. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt quặn cú é, mang theo một cổ không giận tự uy khí thế, chậm rãi mở miệng, làm hắn thanh âm làm cho cả hoang người trong điện đều có thể nghe thấy. Nàng dám chỉ trích ngươi, liền đã là tử tội một cái. Cái gì? Trong điện mọi người hít hà một hơi. Yến Nhã cũng khiếp sợ đến mở to hai mắt, không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mạch. Nàng vương, cư nhiên nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ, nàng còn so ra kém ngồi ở hắn bên người cái kia lai lịch không rõ nữ nhân sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đối Tư Mạch nói, ngươi vẫn là nghe xong sự tình sau khi trải qua, lại làm xử lý đi. Nàng vừa dứt lời, đứng ở điện thượng thanh trạch trong mắt vừa động, liền đứng dậy, đối Tư Mạch nói, hồi bẩm vương thượng, sự tình là cái dạng này. Hắn chỉ hướng bị Tư Mạch vô tình nói, bị thương vết thương chồng chất Tiến Nhã, vị này, là Diễm Vũ tộc tộc trưởng, cũng là Diễm Vũ thành trước phiên chủ, Tiến Nhã. Ở ít ngày nữa trước, nàng đã từng ở trong cung, đối vương phi. Thanh trạch đơn giản có tự đem sự tình trải qua nói ra, hắn nói chung, không nghiêng không lệch, không có thiên vị ai, cũng không có thêm mắm thêm muối. Nhiên, đương hắn nói xong khi, Tiến Nhã từ thương tâm trung tỉnh lại, vẫn là vì chính mình cãi lại. Không. Hắn nói dối. Vương thượng, ta không có yếu hại vương phi, càng không có muốn làm hại vương tử. Hết thảy đều là âm mưu, đều là nhằm vào với ta âm mưu. Bọn họ đều là một đám, đều là một đám. Vương thượng, ngài muốn thay ta làm chủ a? Nàng cãi lại, ở hoang trong điện, có vẻ tái nhợt vô lực. Không phải tin hay không vấn đề, mà là hiện tại, người thông minh đều biết, lại như thế nào cãi lại đều là vô dụng. Bởi vì, một cái Yến Nhã, ở vương thượng trong lòng quá bé nhỏ không đáng kể. Mà vương phi, hôm nay lúc sau, toàn bộ thái hoang cổ cung, toàn bộ thái hoang ma vực ai còn dám đắc tội bọn họ vương phi. Vương thượng thái độ đã thuyết minh hết thảy, hắn đối vị này vương phi là sủng ái cực kỳ. Yến Nhã nói, ở hoang trong điện quanh quẩn. Mọi nơi một mảnh lặng im, ai cũng không dám ngắt lời. Ở Yến Nhã vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tư Mạch, chờ mong hắn có thể vì chính mình nói một lời. Chẳng sợ chỉ có một câu cũng tốt thời điểm, Tư Mạch như nàng mong muốn mở miệng. Chỉ là, kia mở miệng theo như lời nói, lại lệnh người không rét mà run. Dám mưu hại bổn quân tử tự. Xem ra, đem ngươi vứt nhập hủy hố thật sự là quá tiện nghi ngươi, vậy trước lột bỏ trên người của ngươi ra, lại đem ngươi vứt nhập hủy hố đi. Bổn quân, đem với vương phi cùng nhau thưởng thức. Và anh, Yến Nhã Tâm, đột nhiên vỡ vụn đầy đất. Nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Tư Mạch. Nàng có phải hay không nghe lầm? Có phải hay không? Vương thượng này phiên ngoan độc nói, không phải đối nàng nói đúng không? Chính là, đương nàng nhìn đến bốn phía hướng nàng đầu tới ánh mắt khi, nàng cảm thấy chính mình vẫn chưa nghe lầm. Nàng thâm ái cả đời nam nhân, thật sự phải đối nàng như thế tàn nhẫn. Không. Vương thượng, ngài không thể đối với ta như vậy. Ta là ái ngươi a. Vô luận như thế nào, ta đều là ái ngươi. Ngươi như thế nào có thể đối ta như thế tàn nhẫn? Yến Nhã tê tâm liệt phế tê ơ. Này trước khi chết thổ lộ, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên một mạt chế nhạo. Mà Tư Mạch lại là cực kỳ chán ghét lánh hạ mặt, còn chờ cái gì? Giáp trụ tiếng động vang lên, ma vệ lại lần nữa tiến lên, kéo dây rủa kêu to Yến Nhã hạ hoang điện. Dựa theo bọn họ vương thượng phân phó, trước lột ra, lại vứt nhập hủy hố. Vương thượng! Vương thượng! Yến Nhã thanh âm, còn ở hoang trong điện quanh quẩn. Tư Mạch than nhẹ một câu chỉ có Mộ Khinh Ca mới nghe được rõ ràng nói. Ghê tởm nữ nhân! Mộ Khinh Ca nhướng mày, rất có hứng thú nhìn về phía hắn. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, phách sắc trong mắt, thập phần nghiêm túc, ngươi là đặc biệt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút, rất muốn dỗi một câu trở về, ta đây muốn hay không cảm ơn ngươi à? Tiểu ca nhi, muốn đi xem sao? Hủy hố sẽ không làm ngươi thất vọng. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng, phách sắc trong mắt tràn ngập chờ mong. Vốn dĩ, Mộ Khinh Ca đối với loại này tra tấn người hình ảnh, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là, khó được Tư Mạch có hứng thú, nàng lại như thế nào hảo từ chối. Cho nên, ở trong đầu suy tư một cái chớp mắt lúc sau, nàng liền gật gật đầu. Hủy, đó là xa. Hủy hố. Danh như ý nghĩa cũng chính là xa hố. Nàng hôm nay liền kiến thức một chút ma vực trung hình phạt đi. Được đến nàng gật đầu, Tư Mạch lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. hai người thân ảnh một đạo, liền biến mất ở hoang điện bên trong. Tái xuất hiện khi, Mộ Khinh Ca liền nghe tới rồi một ít tanh hôi vị. Nàng định nhãn nhìn lên, hai người đã đứng ở một cái trên đài cao, ở dưới đài, có một cái ba trượng vuông, bề sâu chừng trượng dư hố, bên trong bị đặt không đếm được các loại rắn độc. Mộ Khinh Ca phát hiện, những cái đó rắn độc, đều là bình thường rắn độc, lấy ma tộc thể chất tới nói, bị cắn chúng mấy khẩu, sẽ không quá nhanh độc phát. Nói cách khác, mặc dù bị này đó rắn cắn chung, bên trong người cũng sẽ không lập tức chết đi. Nàng sẽ ở trước khi chết, trải qua các loại tra tấn, sau mới có thể tắt thở. Không thể không nói, nay thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ hai người vừa đến, ở hố bên bốn phía, ma quang chợt lóe, phía trước ở hoang trong điện mọi người cũng đều sôi nổi xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, có mấy cái ma vệ, trong lòng ngực ôm cái bình, chiều hủy hố đi tới. Bọn họ đi vào hủy hố bên, gõ toái cái bình thượng mà bị lấp, đem bên trong rượu hết thể ngã vào hủy hố bên trong. Đây là cái gì? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Chẳng lẽ, tại hành hình phía trước, còn muốn trước uy no này đó xả rượu? Dâm dược. Tư Mạch trả lời, đơn giản lưu loát. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Này hình phạt, cư nhiên còn phải cho này đó xả uy dâm dược. Phải biết rằng, xa tính bổn dâm, lại có dược vật trợ hứng, chỉ sợ. Tiểu Ca Nhi. Đột nhiên, Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, phách xác đôi mắt chỗ sâu trong phảng phất có cái gì ở lưu động. Mộ Khinh Ca không rõ nội tình nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dò hỏi. Tư Mạch đem Mộ Khinh Ca tay ở chính mình trong tay nắm chặt, ngón cái chậm rãi cọ sát nàng mu bàn tay, dùng trầm thấp mà có từ tính say lòng người thanh âm mê hoặc, phía trước, ta cái gì đều y lìa ngươi. Ngươi hay không cũng nên y gì ta một sự kiện. Chuyện gì? Mộ Khinh Ca mu bàn tay, bị hắn cọ sát đến ngứa, nhưng nàng vẫn là chú ý tới nam nhân trong lời nói ý có điều chỉ. Chính là, Tư Mạch lại không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là đối nàng đạm đạm cười, ngươi nhớ kỹ thiếu ta một sự kiện liền có thể. Mộ Khinh Ca ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, đang định truy vấn, lại nhìn đến ma vệ nâng một khối bị lột ra nữ nhân hướng hủy hố đi tới. Nàng dưng muốn nói nói, lẳng lặng nhìn một màn này. Vương thượng. Vương thượng Yến Nhã ra, bị lột bỏ, cơ bắp cùng mạch máu, còn có xương cốt, đều đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Chính là, nàng trong miệng vẫn là không ngừng niệm Tư Mạch. Mộ Khinh Ca lạnh giọng rêu cợt bên người nam nhân, xem ra, nàng vẫn là đối với ngươi nhất vãng tình thâm a. Tư Mạch nhíu mày, ghét bỏ nói, như vậy nữ nhân, bổn quân thấy được quá nhiều. Nói, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt ghét bỏ chi sắc tấn khởi, thay 10 phần nghiêm túc nói, bổn quân chỉ cần ngươi một người nhất vãng tình thâm. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ lộ, lệnh Mộ Khinh Ca ra mặt dày cũng có chút không chịu nổi, nhiễm đỏ ửng. Dưới đài, Yến Nhã xin niệm, không có người sẽ đồng tình. Bởi vì, nàng trước sau ở vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật. Nàng, bị ma vệ không lưu tình chút nào vứt vào hủy hố bên trong. Huyết tinh người, bị vứt nhập hủy hố, những cái đó vốn là bị dâm dược làm cho ngao ngoe dục dịch xà liền rốt cuộc kiềm chế không được, chiều trên người nàng bỏ tới. A, không cần. Các ngươi không cần lại đây. A, Yến Nhã tiếng kêu thảm thiết, ở bốn phía quanh quẩn. Cái loại này thê thảm, lần đầu thấy người, chỉ sợ sẽ lưu lại bóng ma. Cũng may, Mộ Khinh Ca vốn dĩ liền không phải cái gì thánh mẫu bạch liên hoa, cũng sẽ không đồng tình một cái đối chính mình lòng mang ý xấu, còn nhớ thương chính mình nam nhân nữ nhân. Nàng thân sắc nhàn nhạt nhìn về phía hủy trong hầm, bị vạn xà quấn thân Yến Nhã, nhìn những cái đó bị dâm dược khống chế xả, ở trên người nàng tùy ý mà làm, đột nhiên không có hứng thú. Đi thôi. Nàng đề nghị. Tư Mạch chậm rãi gật đầu, cũng không có miễn cưỡng nàng tiếp tục xem đi xuống. Mang theo nàng, xoay người biến mất ở chúng ma nhãn trước. Bọn họ vừa đi, đứng ở hủy hố bốn phía quần ma mới như được đại xá, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Xem ra, vị này vương phi thật là một chút đều không đơn giản. Một cái có thể tả hữu vương thượng quyết định vương phi, như thế nào đơn giản đến lên. Này vương phi, rốt cuộc ra sao lai lịch? Mỗi người đều rất tò mò Mộ Khinh Ca lai lịch, nhưng là, Tư Mạch có hướng ai giải thích tất yếu sao? Hắn đối Mộ Khinh Ca thái độ, đã thuyết minh hết thảy. Không cần nàng là cái gì lai lịch, chỉ cần hắn nguyện ý sủng nàng, nàng chính là này thái hoang ma vực duy nhất nữ chủ nhân. 797 chương 797 làm việc này, không đau, hai càng. ngươi muốn mang ta đi nào? Tử thần điện trung, Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch lôi kéo đi được thực mau. Lấy nàng thân cao, cũng yêu cầu chạy chậm tới phối hợp nam nhân tốc độ. Nay vội vã bộ dáng, làm nàng thập phần kinh ngạc. Chính là, Tư Mạch lại không nói một câu, chỉ là khẩn bắt lấy tay nàng, không ngừng nhanh hơn tốc độ. Vương thượng, Vương phi, đi ngang qua cung tỷ còn có ma vệ, đều sôi nổi quỳ xuống đất. Tư Mạch mang theo khí thế, quát đến bọn họ trên người, làm bọn hắn làn da sinh đau, lại đều ngừng lại rồi hô hấp, không dám lớn tiếng thở dốc. Uy, Mộ Khinh Ca nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Chính là, lúc này đây nàng mới vừa mở miệng, cả người đã bị nhắc lên, trực tiếp hoành ôm ở Tư Mạch trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, ngửa đầu nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng như đao tước Tư Mạch. Ngươi đi được quá chậm. Tư Mạch nhàn nhạt trả lời. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm, là ngươi đi được quá nhanh được chứ. Nhưng, lúc này không phải truy cứu nhanh chậm vấn đề thời điểm, mà là. Từ từ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nào? Mộ Khinh Ca chất vấn. Tư Mạch rũ mi, nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, phách xác ánh mắt, trở nên dần dần thâm trầm lên, cặp kia mắt, phảng phất như biển sao chìm nổi, lệnh người choáng váng trầm luân. Mộ Khinh Ca ngốc ngốc nhìn nàng. Nàng cho tới nay đều biết Tư Mạch phi thường đẹp. Nhưng giờ phút này Tư Mạch, cùng phía trước tựa hồ lại có chút bất đồng, cả người giống như nhiều một phân tà mị cùng cùng tứ. Yêu dã cảm giác, ở hắn tuấn mị ngũ quan thượng bốn phía, khiến cho hắn cả người đều tản ra một loại. Một loại. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, thanh thấu đáy mắt ảnh ngược này bộ dáng của hắn, tim đập không khỏi gia tốc, phía trước tò mò cũng bị trước mắt sắc đẹp mà hòa tan. Nhìn Tư Mạch, Mộ Khinh Ca thậm chí cảm thấy chính mình cả người đều khô nóng lên. Tản ra một loại. Giống được hormone Mộ Khinh Ca dại ra nhìn Tư Mạch, rốt cuộc ở trong lòng cho hắn tìm được rồi một cái thích hợp từ ngữ, tới hình dung giờ phút này cảm giác. Trong lòng ngực nữ nhân đột nhiên an tĩnh, làm Tư Mạch bước chân không khỏi lại nhanh hơn vài phần. Hắn đem Mộ Khinh Ca mang vào tử thần điện tẩm điện bên trong. Cao lớn môn, không gió tự khai, Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca đi vào, góc áo mang theo bụi đất. Ở không trung phiêu đãng một chút, lại lần nữa rơi xuống. Phanh. Đại môn, tự động quan trọng, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Nay tiếng đóng cửa, lệnh Mộ Khinh Ca bừng tỉnh lại đây. Nàng đấy mắt hiện lên một tia mạc danh hoảng loạn, ở Tư Mạch trong lòng ngực dây rùa lên. Uy, ngươi muốn làm gì? Như thế nào đem ta đưa tới nơi này? Ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi, liền đi nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi. Chính là... Nàng càng là dãy rua, Tư Mạch hai tay ôm càng chặt. Hắn đem Mộ Khinh Ca trực tiếp đưa tới tẩm điện trung thật lớn giường đệm thượng. Mềm nhẹ đem nàng đặt ở giường đệm thượng mềm mại màu đen nhung tơ bên trong. Nhung tơ thực ấm áp, cũng thực mềm mại. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình dường như lâm vào đám mây bên trong, chỉ là còn chưa chờ nàng thích ứng. Một đạo hắc ảnh liền đè ép xuống dưới, đem thân thể của nàng, vây ở vô pháp trôn tránh cái hở, không thể động đậy. Mộ Khinh Ca đôi tay theo bản năng chống lại nam nhân ngực, giật mình nói, ngươi muốn làm sao? Hỏi xong lúc sau, nàng trong lòng liền ám phun chính mình một chút, trước mắt tình cảnh đại biểu cái gì, còn cần hỏi sao? Thật là buồn đã chết. Vấn đề này, lệnh Tư Mạch ánh mắt trở nên ám trầm vần đục, tràn ngập kiểu diễm côi sắc. Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, tiểu ca nhi cảm thấy ta như vậy, có thể làm cái gì? Khu khu. Mộ Khinh Ca ánh mắt có chút tự do né tránh. Nàng đương nhiên rõ ràng người nam nhân này muốn làm gì, nếu còn không rõ ràng lắm, thật sự hẳn là tìm một khối đậu hủ đâm chết. Ách, cái kia, trên người của ngươi có thương tích, không nên mệt nhọc. Mộ Khinh Ca ánh mắt mơ hồ nói. Nàng như thế nào quên, người nam nhân này tuy rằng bị phong ấn cùng nàng có quan hệ ký ức, nhưng là từ lúc ban đầu gặp mặt, liền vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Nhẫn đến giờ này ngày này, hắn cũng coi như là khó được. Tự nhiên, Mộ Khinh Ca sẽ không bài xích cùng Tư Mạch như thế nào, chỉ là lo lắng thân thể hắn. Không sợ. Tư Mạch dứt khoát trả lời. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn hắn, từ răng phùng bài trừ một câu, ngươi cả người thời khắc đều ở vào cực độ đau đớn bên trong, còn có tâm tư tưởng những việc này. Ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Làm chuyện này, có thể ngăn đau. Tư Mạch dùng nghiêm túc biểu tình nói xong, đem vùi đầu ở Mộ Khinh Ca cổ chỗ. Nhắm hai mắt, dùng sức ngửi trên người nàng hương vị. Đây là có thể làm hắn an tâm, làm hắn thả lỏng hương vị. Trước kia hắn, chưa bao giờ từng có như vậy cảm thụ. Như vậy cảm thụ, làm hắn nhớ nhung, làm hắn không tha, làm hắn muốn thời thời khắc khắc có được. Bàn tay to bắt đầu không quy củ lên, không ngừng cách vật liệu may mặc, ở Mộ Khinh Ca trên người du tẩu. Nàng bên cổ, nam nhân hô hấp cũng trở nên càng ngày càng thô xuyễn. Người nam nhân chẳng biết xấu hổ trả lời, lệnh Mộ Khinh Ca có chút quẫn. Nhưng là, nàng lại phát hiện, tựa hồ đã chịu nam nhân hơi thở ảnh hưởng, nàng cả người cũng trở nên cực nóng, liền một tia sức lực cũng nhấc không nổi tới. Tiểu ca nhi tư mạch nỉ non, tìm được nàng ngôi, đem này hôn lấy. Hắn hôn thật sự cẩn thận, hôn thật sự ôn nhu, cũng hôn đến phá lệ chuyên chú. Bốn môi tương dán, lẫn nhau hơi thở ở răng gian quấn quanh. Mộ Khinh Ca đôi tay, bị nam nhân bá đạo khống chế, mười ngón dao nắm, làm nàng vô lực phản kháng. Tiểu ca nhi, ta muốn ngươi từ mạch ngôi, không bỏ được rời đi kia mê người hương thơm, chỉ có thể từ khe hở gian, bài trừ một câu hàm hồ lại không dung kháng cự nói. Nam nhân mang theo cầu xin thanh âm, lệnh Mộ Khinh Ca mềm lòng. Nàng trong lòng, rốt cuộc từ bỏ cuối cùng một tia kiên trì, thôi, liền tùy hắn đi. Quần áo, ở nam nhân linh hoạt chỉ gian, bị cởi bỏ. Đại trưởng chui qua quần áo khe hở, gần sắt nóng bỏng da thịt. Trường gian truyền đến tinh tế, làm tư mạch thiếu chút nữa khống chế không được. Phách sắc trong mắt, ánh mắt trở nên càng thêm ám trầm, bị khống chế hồi lâu, tại đây một khắc lựa chọn hoàn toàn bùng nổ. Tư mạch rốt cuộc nhịn không được, phất tay gian, hai người quần áo hóa thành mảnh nhỏ, phi lạc đầy đất. Làn da thượng truyền đến lạnh lẽo, làm Mộ Khinh Ca đáy mắt thanh tỉnh vài phần. Nhiên, không đợi nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nam nhân tinh trắng mà hoàn mỹ thân hình lại lần thứ hai đè ép đi lên, đem nàng bao phủ ở hắn trong khống chế. Đáy mắt, ảnh ngược hoàn mỹ thân thể mềm mại. Tư mạch hai tròng mắt dần dần bốc cháy lên ngọn lửa, hắn thân thể thừa nhận thống khổ, tại đây một khắc tựa hồ dần dần biến đạm, làm hắn quên mất. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là chiếm hữu. Không màng tất cả chiếm hữu nàng, hoàn toàn có được nàng. Thẩm điện trung giường màn, chậm rãi rơi xuống, che đậy nhung tơ bị thượng triển miên lâm ly một màn. Nam nhân cùng nữ nhân đan chéo ở bên nhau thấp sướng thiền âm, không ngừng ở tẩm điện chung hồi tưởng, thật lâu không tiêu tan. Không biết qua bao lâu, Mộ Khinh Ca từ mỏi mệt chung dần dần khôi phục ý thức, mở hai mắt. Cả người giống như xương cốt tan thành từng mảnh cảm giác, làm nàng nhịn không được hít hà một hơi, chừng hướng bên người còn ở ngủ say chung nam nhân. Hán, thật sự đem nàng lăn lộn thảm. Nếu không phải nàng thân thể khôi phục lực kinh người, chỉ sợ không biết muốn ở trong quá trình ngất vài lần, mới có thể thỏa mãn người nam nhân này nhu cầu. Đáng chết, người rốt cuộc có bao nhiêu cơ khác. Mộ Khinh Ca nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Lúc này, ở nhung tơ bị hạ, nam nhân đôi tay còn quấn quanh ở nàng không manh áo che thân trên người, một tay từ nàng cổ hạ đường ngang, ôm nàng vai, một tay tắc đáp ở nàng trên eo, đại trưởng vừa lúc bao trùm ở nàng trên bụng nhỏ. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, thật dài lông mi, như phiến buông xuống. Hắn ngủ đến thập phần an tâm, hô hấp cân xứng. Mộ Khinh Ca thật cẩn thận cầm lấy hắn đáp ở chính mình trên eo tay, đem cánh tay nhẹ nhàng quay cuồng, song chỉ nhẹ đáp ở hắn mạch đập thượng, tra xét rõ ràng. Phát hiện không có khác thường, nàng trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, bị nàng nắm lấy đại trưởng vừa lật, một lần nữa ôm nàng eo. Bên người ngủ say nam nhân, nhẹ nhàng giật mình, cùng nàng dán đến càng khẩn. Mộ Khinh Ca thân thể cứng đờ, đại khí cũng không dám ra. Nàng có chút lo lắng tư mạch tỉnh lại, lại phải không màng chính mình thân thể tốt xấu. Khu, túng dục quá độ. Cũng may, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng giật mình, cùng nàng dán đến càng chặt chẽ một ít ngoại, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca may mắn phun ra khẩu trọc khí. Chính là, tiếp theo nháy mắt, nàng liền cả người cứng đờ, cổ cứng đờ chuyển hướng nam nhân phương hướng. Phần eo truyền đến cọ sát cảm, còn có nam nhân biến hóa, làm nàng trong mắt dâng lên xấu hổ buồn bực chi sắc. Đáng chết, người này cư nhiên ở giả bộ ngủ. Mộ Khinh Ca hận không thể một ngụm cắn chặt cái này giả bộ ngủ ra hỏa. Nàng đang định đào tẩu, lại bị một con mạnh mẽ hữu lực bàn tay to đem nàng kéo lại, cùng bên người người ra thịt tương dán. Tư mạch rúc vào Mộ Khinh Ca khuôn mặt, cùng nàng nhị tấn tư ma, ở nàng bên thai thấp giọng nói, tiểu ca nhi, bổn quân đói bụng. Mộ Khinh Ca thủ sẵn hắn khẩn bắt lấy chính mình bên hông bàn tay to, tức giận nói, đói bụng liền lên ăn cái gì. Những lời này, lệnh tư mạch trong mắt nhiễm ý cười. Hắn đột nhiên xoay người, ngăn trở Mộ Khinh Ca giãy giụa, Mặc Phát nhẹ rũ, che đậy Mộ Khinh Ca thẹn quá thành giận tuyệt mỹ ngũ quan. Tuân mệnh. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ dương, đáy mắt khống chế không được ý cười ngưỡng mộ nhẹ ca hôn tới. Hắn phát hiện, trong lòng ngực tiểu nhân nhi, vô luận hắn lại muốn bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy đủ. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân tới gần, trong lòng là lại thẹn lại giận. Phanh. Tư Mạch đột nhiên phát cái không, ở hắn trong lòng ngực, Mộ Khinh Ca đã biến mất không thấy. Cái này làm cho hắn đáy mắt thôi sắc tất cả thối lui, một lần nữa khôi phục lạnh buốt chi ý tiểu ca nhi. Trốn vào không gian chung Mộ Khinh Ca, hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm hận chính mình không biết cố gắng, tưởng nàng Mộ tiểu tức ra, gặp gỡ nam nữ việc, cư nhiên muốn chật vật trốn vào không gian bên trong. Nay một thành nếu là vẫn không trở lại, quả thực là có nhục ta anh minh thần võ. Mộ Khinh Ca lắc đầu, lầu bầu nói. Nghĩ lại gian, nàng đã rửa sạch sẽ thân thể, thay quần áo mới. Đột nhiên, nàng nhớ tới. Lúc này Tư Mạch quên mất trước kia sự, chỉ sợ không biết nàng có một cái không gian. Nàng đột nhiên mất tích, không biết sẽ làm nam nhân kia như thế nào. Cái này ý niệm, làm Mộ Khinh Ca thần sắc biến đổi, không dám chậm trễ nữa nửa phần, xoay người ra không gian. Vừa ra không gian, một lần nữa đứng ở tẩm điện bên trong, nàng liền cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo. Còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng quỷ trên mặt đất một đám người đều là ai khi, một con cánh tay dài, từ nàng phía sau vươn, ôm nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tiểu ca nhi, không cần làm ta sợ. Một cái mang theo ẩn ẩn run rẩy dễ nghe thanh âm, ở nàng bên thai vang lên. 798 chương 798 ngươi hảo giảo hoạt ta. Ba càng. Tiểu ca nhi, không cần làm ta sợ. Phía sau, một cái mang theo ẩn ẩn run rẩy dễ nghe thanh âm, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên hai. Quen thuộc ôm ấp, làm Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên xin lỗi. Nàng lúc này, mới thấy rõ ràng, ở tầm điện trung quỳ đầy đất người, là ma vệ. Cầm đầu, đúng là cô nhai cùng cô dạ. Không cần hỏi, nàng cũng có thể đoán được, bởi vì nàng đột nhiên mất tích, làm Tư Mạch rất là khẩn trương, muốn phân phó ma vệ tìm kiếm nàng rơi xuống. Mà cô nhai cùng cô dạ, là biết nàng có một cái không gian sự tình, cho nên hẳn là giải thích một chút. Liên ở ngay lúc này, nàng đã trở lại, mà phía sau nam nhân mới hoàn toàn an tâm. Mộ Khinh Ca xoay người, nhìn về phía đã mặc xong quần áo Tư Mạch. Hắn mặc phát, còn chưa tới kịp thúc khởi, chỉ là tùy ý rối tung trên vai trên lưng. Như vậy Tư Mạch, kỳ thật càng thêm vài phần tuấn mỹ, thiếu một ít lánh lệ chi khí. Mộ Khinh Ca đôi tay nhẹ vỗ về hắn gương mặt, đối hắn bảo đảm nói, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không đột nhiên biến mất. Tư Mạch chậm rãi gật đầu, phách xác trong mắt băng sương mù mới chậm rãi tan đi. Chuyển mắt nhìn về phía quỳ đầy đất ma vệ, Tư Mạch lạnh giọng phân phó, đều lui ra. Không dám nhiều lời, cô nhai cùng cô dạ mang theo đầy đất ma vệ lặng yên không một tiếng động rời khỏi tầm điện. Đãi tầm điện chung, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Tư Mạch mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, cô nhai nói cho ta, ngươi có một cái có thể tùy ý tiến vào không gian. Ân. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng đối Tư Mạch nói, cái này không gian, lại nói tiếp ngươi cũng là chứng kiến giả. Năm đó ta nàng chậm rãi nói hai người đã từng. Kỳ thật, cũng đều không phải là muốn hiện tại nói, chỉ là nàng muốn cùng Tư Mạch giải thích không gian lai lịch, liền nói lên bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Nô. Xem như lần thứ hai đi. Ở nàng bị đằng quất đến chết khiếp thời điểm, hắn vẫn chưa hiện thân, hai người cũng không có giao lưu. Cùng Bắc Minh lão nhân trận chiến ấy sau, mới hẳn là xem như hai người tương đối chính thức lần thứ hai gặp mặt. Thì ra là thế. Tư Mạch lẳng lặng nghe xong, hắn trầm mặc một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi, ngươi nhưng sẽ trách cứ ta quên mất cùng ngươi đã từng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, cười lắc đầu. Nay đều không phải là ngươi bổn ý, ngươi cũng là bị người ám toán, ta lại vì sao phải trách ngươi. Còn có, mặc dù quên mất lại như thế nào, ngươi ta hiện tại có nguyên nhân này sinh ra cách trở sao? Tư Mạch khẳng định lắc đầu. Sẽ không. Nhìn thấy ngươi khi, ta cũng đã biết, ngươi đối ta thập phần quan trọng. Mộ Khinh Ca nhuẩn miệng cười, đối Tư Mạch nói, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, liền có nắm chắc phá tan cái kia phong ấn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ toàn bộ nhớ tới. Tư Mạch chậm rãi gật đầu, phách xác đáy mắt, tràn ngập nghiêm túc. Hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong kẽ mắt hiện lên một đạo sát ý chờ hắn tình huống thân thể giải quyết, cũng liền đến hắn đi tìm Ly Diệu báo thù là lúc. Đúng rồi, ngươi không cần đi trước tìm cái kia Ly Diệu, chờ ta. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Tư Mạch nheo lại hai mắt buông lỏng, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngón tay chọc hắn ngực dầu gì không vui nói, ngươi đã ở nàng trong tay tải quá một lần, đã nói lên nữ nhân này không đơn giản, ngươi lại đi tìm nàng, vạn nhất nàng lại đem ngươi làm cho mất trí nhớ làm sao bây giờ. Chỉ bằng Ly Diệu. Tư Mạch ở trong lòng cười lạnh. Lần này Ly Diệu sở dĩ có thể thực hiện được, đó là bởi vì hắn thân thể có ám thương, vô pháp toàn lực phát huy. Chờ hắn khôi phục, lại há có Ly Diệu đắc thủ cơ hội. Chỉ là, đương hắn tinh tế dư vị Mộ Khinh Ca nói khi, lại ánh mắt sáng ngời, vui sướng nói, hay là, tiểu ca nhi là ở ghen. Ăn cái rắm. Mộ Khinh Ca rất muốn hung hăng đánh trả. Chính là, nàng khí thế cứng lại, đáy lòng hơi toan, làm nàng không thể không thừa nhận, nàng sắc không mừng Tư Mạch cùng nữ nhân khác từng có nhiều tiếp xúc, cho dù là đi giết người cũng không được. Mộ Khinh Ca phát hiện, chính mình ở đối đãi Tư Mạch xã giao vấn đề thượng, tựa hồ càng ngày càng nhỏ tâm nhãn. Còn có cái kia cái gì tâm huyết? Mộ Khinh Ca tức giận trừng mắt nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, tóm lại, ngươi chờ ta một đoạn thời gian, ta sẽ nỗ lực đề cao tu vi, cùng ngươi cùng đi tìm cái kia Ly Diệu báo thủ. Còn có, các ngươi Thái Hoang cổ cung như thế nào như vậy biến thái, kế vị còn có lưu lại cái gì có thể sinh sản con nối dõi tâm huyết? Nàng không có phát hiện, chính mình nói ra nói, càng như là nữ tử phát tiết làm nũng. Nàng ở hướng Tư Mạch lên án chính mình bất mãn. Tư Mạch nhìn nàng khó được nữ nhi ra tâm thái, đáy mắt nhiễm không hòa tan được ý cười. Chờ nàng phát tiết xong rồi, hắn mới nói, ngươi cùng ta tới. Nói, liền nắm tay nàng, đi ra tẩm điện trung. Mộ Khinh Ca không rõ nguyên do đi theo hắn phía sau, bị nàng đưa tới một tòa nghiêm ngặt đại điện. Trong điện, có chút âm lãnh hơi thở, đó là thuộc về ma vực hơi thở. Mộ Khinh Ca thấy được tại đây trống trải đại điện bên trong, đàn thú pho tượng chi gian, nổi lơ lửng một đám quan đoàn, chúng nó lẳng lặng đái ở chỗ này, không biết vượt qua nhiều ít cái năm tháng. Này đó là cái gì? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Tư Mạch tổng sẽ không vô duyên vô cớ mang nàng tới xem này đó quan đoàn. Là lịch đại ma quân kế nhiệm khi, dựa theo tổ hấn, lưu lại tâm huyết. Tư Mạch nhàn nhạt trả lời. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nàng bất quá là phun tào một câu, hắn liền đem nàng đưa tới nơi này, đây là muốn làm gì? Ngươi dẫn ta tới này làm gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng cười nói, ngươi không phải lo lắng ta tâm huyết sao? Tư Mạch nói xong, vẫy tay một cái quang đoàn thoát ly đội ngũ, chiều hắn chậm rãi bay tới, rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn bàn tay nâng quang đoàn, đem này đưa đến Mộ Khinh Ca trước mặt, ngươi nhìn xem. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, không rõ hắn dụng ý nhưng là vẫn là dựa theo hắn theo như lời như vậy, hướng kia quang đoàn chung nhìn kỹ một chút. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt co chặt, thu hồi tầm mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Trống không. Thuộc về Tư Mạch cái kia quang trong đoàn, cư nhiên là trống không, căn bản là không có Tư Mạch tâm huyết. Tư Mạch nhàn nhạt gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta Hải Nhi. Lại há có thể không minh bạch từ một ít không thể hiểu được nữ tử trong bụng ra đời. Huống chi. Hắn đột nhiên tạm dừng xuống dưới, năm ngón tay dùng sức nhéo, kia quang đoàn ở trong tay hắn vỡ vụn, tiêu tán không thấy. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn một màn này. Tư Mạch lại dùng ngón tay nhẹ cong khởi nàng cằm, phấn anh đôi môi nhẹ dương, phát họa ra nhàn nhạt ý cười. Hiện giờ ta có ngươi, làm sao cần mấy thứ này? Ta Hải Nhi, chỉ có thể từ ngươi kiếp sau. Mộ Khinh Ca biểu tình cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào lại nói đến cái này đề tài. Có lẽ, hiện tại tiểu gia hỏa đã ở hắn mẫu thân trong bụng. Tư Mạch từ phía sau đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong ngực, đôi tay điệp đặt ở nàng bình thản bụng. Những lời này, sợ tới mức Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, lập tức phản bác, tuyệt không có khả năng này. Nàng này kịch liệt phản ứng, lệnh Tư Mạch sắc mặt trầm xuống, hơi thở cũng lạnh băng vài phần. Khu. Cái kia ta không phải cái kia ý tứ. Mộ Khinh Ca cường xả ra tươi cười, trấn an tạc mao nam nhân. Không phải nói không sinh, chỉ là còn chưa tới thích hợp thời cơ. Kia khi nào mới là thích hợp thời cơ? Tư Mạch từng bước ép sát hỏi. Tựa hồ, hôm nay hắn một hai phải Mộ Khinh Ca cấp một cái hứa hẹn. Vấn đề này, khó ở Mộ Khinh Ca. Khi nào là thích hợp thời cơ? Nàng nghĩ nghĩ chính mình trên người gánh nặng, giống như không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Nàng buồn rầu như mày, tâm tình có chút bực bội nói, tóm lại hiện tại không được. Mộ Khinh Ca cảm xúc, làm Tư Mạch thở dài, hắn giữ chặt tay nàng, cùng nàng cùng nhau đi ra đại điện. Đi vào ngoài điện, Tư Mạch nhìn Thái Hoang cổ cung màu tím yên hà, chậm rãi nói, trước kia sự, tạm thời bị phong ấn. Nhưng là ta biết, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, ta đều không thể cưỡng bách ngươi. Hắn nói, lệnh Mộ Khinh Ca không lời gì để nói, chỉ có thể mang theo xin lỗi nhìn về phía hắn. Nhiên, Tư Mạch cũng không có sinh khí, mà là chuyển mắt lại đây, nhìn nàng nói, ngươi thật sự không muốn giờ phút này cùng ta thành thân sinh con, ta cũng không ép ngươi. Nhưng là, ngươi phía trước đáp ứng ta một sự kiện, ngươi còn nhớ rõ. Đáp ứng Tư Mạch sự. Hai người ở hủy hố khi đối thoại, hiện lên ở Mộ Khinh Ca trong óc bên trong. Nàng theo bản năng gật gật đầu. Thấy nàng không có vô lại, Tư Mạch khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nhớ rõ liền hảo. Hiện giờ, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Nếu là thật sự hoài thượng hài tử, liền đem hắn sinh hạ tới. Ách! Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tư Mạch tiếp tục nói, ta biết ngươi luyện đan chi thuật thập phần lợi hại, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, cùng ta ở bên nhau, không được ăn vào chánh tử đan dược. Nếu là không có, liền tính. Nhưng nếu là không cẩn thận có, ngươi liền muốn sinh hạ tới, lại còn có muốn lập tức cùng ta thành thân. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, cẩn thận thể hội nam nhân nói. Trong lòng nóng nảy nghĩ, đáng chết. Cái kia cái gì an toàn kỳ, nguy hiểm kỳ như thế nào tính ra? Kiếp trước sinh lý tri thức, ở cái này dị thế rốt cuộc có hay không dùng? Nghĩ không ra, vậy đành phải không cần phát sinh quan hệ. Ngươi cũng không thể mượn này không muốn cùng ta thân cận. Tư Mạch nói, đánh nát Mộ Khinh Ca âm thầm đắc ý. Ở nàng nghẹn họng nhìn chân chối dưới, Tư Mạch thập phần thản nhiên hơn nữa nghiêm túc nói, rốt cuộc, ta là một cái bình thường nam tử, cũng sẽ có điều nhu cầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu, đối mặt Tư Mạch này trương nghiêm túc mặt, nàng tài ăn nói dường như đều bị hống ăn giống nhau. Ít khi, nàng bình phục hảo tâm tình, bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi vì sao vẫn luôn rối rắm vấn đề này. Trước kia Tư Mạch cũng sẽ không như vậy. Bởi vì, ta cảm thấy chỉ có cùng ngươi có con nối dõi, ngươi ta chi gian mới có thể gắt gao buộc ở bên nhau, ta mới sẽ không mất đi ngươi. Tư Mạch trầm giọng nói ra lý do. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới sẽ từ Tư Mạch trong miệng nói ra nói như vậy. Nguyên lai, hắn trong lòng vẫn luôn là như vậy thấp thỏm sao. Là nàng, làm hắn như thế bất an. Tiểu Ca Nhi, ngươi không phải một cái có thể làm người nắm ở lòng bàn tay chung nữ nhân. Ngươi có chính mình thiên địa, chính mình theo đuổi, ngăn trở chỉ biết đem ngươi đẩy xa. Tuy rằng ta không nhớ rõ trước kia sự, nhưng là cái này cảm giác, vẫn luôn đều trong lòng ta không ngừng báo cho ta. Tư Mạch đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng, đem đầu chôn sâu ở nàng sợi tóc, thơm ngửi thuộc về nàng hương vị. Lúc này Tư Mạch, sớm đã không có ma quân bộ dáng, chỉ là giống một cái sợ hãi mất đi bảo bối hài tử như vậy, dựa ở nàng trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Như vậy Tư Mạch, lệnh Mộ Khinh Ca vô cùng đau lòng. Hai người quen biết, vẫn luôn là hắn ở vì nàng trả giá. Hắn chạm đến quá cao, cao đến nàng vô pháp vì hắn làm chút cái gì. Chẳng sợ chỉ có vài món sự, so với hắn sở làm tới, cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Còn không phải là sinh cái hài tử sao. Mộ Khinh Ca ở trong lòng vì chính mình cổ vũ, mang theo một cổ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng hào khí, dùng sức gật gật đầu. Cắn răng nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nếu là thật sự có, liền sinh. Ta cũng tuyệt không dùng thủ đoạn tránh tử. Ngươi nói thật. Tư Mạch từ Mộ Khinh Ca đầu vai nâng lên tuấn mỹ mặt, phách sắc trong mắt ánh sáng, thật giống như là được đến âu yếm kẹo tiểu hài tử. Khu khu. Mộ Khinh Ca có chút quấn nắm tay ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, tránh đi hắn kia nóng rực ánh mắt, dùng cái mũi lên tiếng. Tư Mạch trong mắt nở rộ ra kinh hỉ. Nguyên lai, hắn tiểu ca nhi ăn mềm không ăn cứng. Nguyên lai, này nhất chiêu đối tiểu ca nhi như thế dùng tốt. Tư Mạch đáy mắt rảo hoạt thần sắc chợt lóe mà qua, làm đắm chìm ở sinh hải tử trong lòng xây dựng Mộ Khinh Ca không kịp phát hiện. Tiểu ca nhi, chúng ta đi. Tư Mạch đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Đi đâu? Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn hắn. Hồi tầm điện. Tư Mạch trả lời, ngắn gọn, hữu lực, hơn nữa mục đích minh xác. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, giữ chặt hắn cảnh cáo, thân thể của ngươi không thể như vậy tắc cầu vô độ. Tin tưởng ta, có thể. Tư Mạch nghiêm túc bảo đảm. Ta là luyện đan sư. Mộ Khinh Ca nghiến răng, cố nén huyệt thái dương chứng đau, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Nàng hung ác biểu tình, làm Tư Mạch rốt cuộc thu liếm chút, tạm thời từ bỏ tạo người đại kế. Thấy hắn từ bỏ tính toán sau, Mộ Khinh Ca mới nói, lần này kiếp số, có tính không là sinh tử kiếp. Nàng nói xong, mới đột nhiên nhớ tới, chỉ sợ Tư Mạch đã không nhớ rõ nghịch chuyển cấm chú sự. Ai ngờ, Tư Mạch lại khinh thường nói, ly diệu. Nàng xứng sao? Cái này trả lời, làm Mộ Khinh Ca trong lòng cứng lại, tâm một chút nhắc lên. Chẳng lẽ này không phải cái kiêng nghịch chuyển cấm chú di chứng? Chính là cô nhai cùng cô dạ rõ ràng nói. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu ra. Cô nhai cùng cô dạ cũng không biết phát sinh ở Tư Mạch trên người sự, hắn mất tích, làm hai người tưởng nghịch chuyển cấm chú tác dụng phụ bắt đầu có hiệu lực. Mà hiện giờ, Tư Mạch quên mất cùng nàng có quan hệ hết thảy, cũng không nhớ rõ năm đó phát động nghịch chuyển cấm chú sinh ra hậu quả. Nàng vấn đề, bị hắn trở thành một cái đơn giản tò mò. Cho nên, hắn mới có thể nói ra, ly diều còn không xứng trở thành hắn sinh tử kiếp. Mộ Khinh Ca sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu này không phải, như vậy Tư Mạch sinh tử kiếp, cái kia phát động nghịch chuyển cấm chú mang đến tác dụng phụ, rốt cuộc như thế nào thể hiện? Tư Mạch hay không còn muốn lại tao ngộ một lần sinh tử đại kiếp nạn? Tiểu Ca Nhi, ngươi làm sao vậy? Tư Mạch nhìn ra nàng sắc mặt không thích hợp, lập tức hỏi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm tư, chậm rãi lắc đầu cười nói, không có việc gì. Nàng muốn ở chân chính đại kiếp nạn tiến đến phía trước, dùng hết thể phương pháp để cao thực lực của chính mình, cùng Tư Mạch cùng nhau đối mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 799 chương 799 mặt triều biển rộng nói chuyện yêu đương, một càng. Gió biển từ từ, thần thanh khí sảng. Mộ Khinh Ca đứng ở bong tàu thượng, gương mặt bên sợi tóc bị nên diện mà đến gió biển, thổi đến phi dương. Nàng hít một hơi thật sâu. Trong không khí mang theo nước biển tanh mặn vị, nhưng là, lại có thể làm người nháy mắt thanh tỉnh. Từ Thái Hoang Ma vực một phản hồi trung cổ giới, nàng liền mã bất đình để thượng đi trước Đông Châu con thuyền. Bắc Châu Khê Bồ Thành, đến Đông Châu ấm cô thành chi gian cách một mảnh hải, tên là Dương Hải. Chỉ có vượt qua này phía nội hải, tiến vào ấm cô thành sau, lại thông qua trong thành chuyển tống trận tới Đông Châu Thanh Sương Phủ. Đan Đạo Viện liền ở ly Thanh Sương Phủ không xa đan tuyển rừng rậm bên. Mộ Khinh Ca ở trong đầu yên lặng quy hoạch đường ra tuyến. Mai Sư Huynh hiện giờ hẳn là cùng Triệu Sư Huynh, Thương Sư Tỷ, Chu Sư Tỷ bọn họ hội hợp đi nàng ở trong lòng ám đạo. Đi trước Thái Hoang Ma Vực, trước sau có hơn tháng thời gian. Muốn vượt qua này phiến Dương Hải cũng yêu cầu nửa tháng, sau đó chằn trọc đến Đan Đạo Viện cũng là nửa tháng tả hữu. Nàng hiện giờ tại đây trên biển đã đi rồi mấy ngày. Mà Mai Tử Trọng là trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Đông Châu, mà nàng lại xui xẻo bởi vì tương lai một tháng truyền tống trận tư cách đều bị bán không, không thể không sửa ngồi con thuyền. Tính thời gian, Mai Tử Trọng hẳn là cùng bọn họ ba người gặp mặt. Bạn cũ gặp lại. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên ý cười. Chỉ là, còn chưa chờ ý cười bò đến tối cao chỗ, nàng lại nhớ tới hiện giờ không biết đang ở phương nào Khương Ly. Ý cười chung, nhiễm một tiếng mất mát. Nàng không biết Khương Ly hiện giờ như thế nào, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể tìm được nàng. Chỉ mong, ngươi hết thể mạnh khỏe, chờ ta. Mộ Khinh Ca than nhẹ nỉ non. Nàng muốn đi tìm về Khương Ly tâm, chưa bao giờ biến quá. Tiểu Ca Nhi, ngươi làm ai chờ ngươi? Nam nhân có chút ghen thanh âm, từ Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên, dường như nhẹ nhàng bâng cơ trong giọng nói, hỗn loạn một tia ẩn ẩn nguy hiểm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng bất giác vừa kéo. Ở trong lòng đáp lại, một vị bạn cũ. Ngươi cũng nhận thức, chỉ là hiện giờ không nhớ rõ. Là nam hay nữ? Người nào đó không thuận theo không buông tha hỏi. Nữ. Mộ Khinh Ca buồn cười giải thích. Không thể không nói, hiện giờ Tư Mạch chiếm hữu dục so trước kia càng cường, phảng phất chỉ cần tới gần nàng quanh thân ba thước trong vòng giống được sinh vật, đều sẽ bị hắn khí lạnh bắn thương. Tư Mạch không có lại đáp lời. Ít khi, hắn mới rầu rĩ nói. Vì sao ta không thể cùng ngươi một đạo? Vì cái gì hắn muốn đãi ở không gian bên trong? Hắn muốn cùng hắn Tiểu Ca Nhi cùng nhau xem thế gian phong cảnh. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, mới giải thích nói, ta đáp ứng cô nhai cùng cô dạ phải bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi đãi ở không gian bên trong, là an toàn nhất. Chính yếu chính là, Tư Mạch yêu cầu tĩnh dưỡng, không gian an tĩnh có thể làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chuyên tâm tu luyện. Chỉ là, Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái, ở nàng đem Tư Mạch mang nhập không gian sau, Manh Manh cư nhiên chạy trốn liền bóng dáng đều không thấy. Phảng phất, Manh Manh rất sợ hắn giống nhau. Hồi tưởng khởi phía trước Manh Manh tựa hồ lơ đãng lộ ra quá Tư Mạch đại ma vương thân phận, Mộ Khinh Ca tổng cảm thấy Manh Manh hẳn là biết cái gì. Nhưng là hiện tại, nàng lại không có cơ hội đi hỏi rõ ràng. Mà Tư Mạch, tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào nàng không gian, nhưng là lại thập phần bình tĩnh, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điểm này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra thực có thể lý giải. Rốt cuộc, chính hắn cũng có một phương thiên địa. Bổn quân an nguy, không cần ngươi tới bảo hộ. Tư Mạch muộn thanh nói. Hắn thực không thích hướng chính mình hiện giờ bộ dáng. Mộ Khinh Ca khuyên nhủ, ngươi trong cơ thể bệnh cũ đã vô pháp dùng tu vi áp chế. Hiện tại ngươi không thể buồn ba lên đường, lưu tại không gian trung an tâm điều tức tu luyện, tốt nhất bất quá. Vậy ngươi tiến vào bồi bồi ta. Tư Mạch đưa ra yêu cầu. Khu. Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, khỏe mắt dư quang nhìn nhìn tả hữu, tuy rằng không có người, nàng vẫn là bị Tư Mạch tràn ngập ám chỉ nói, làm cho gương mặt nóng lên. Cái kia, trễ chút lại nói. Mộ Khinh Ca thoái thác nói. Tư Mạch thanh âm ngay sau đó truyền ra, tiểu ca nhi hiện tại rất bận sao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu, nói thầm trả lời nói, đảo không phải rất bận, chỉ là. Kia còn do dự cái gì? Tư Mạch trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Nam nhân không ngừng thúc giục, làm Mộ Khinh Ca kiên định dao động. Nói thật, đứng ở bong tàu ngắm phong cảnh cùng bồi Tư Mạch, nàng tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn người sau. Xác định bốn phía đích xác không có người chú ý sau, Mộ Khinh Ca thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Lại trợn mắt khi, nàng người đã đứng ở không gian chung trong cung điện. Mà một con hữu lực bàn tay to, từ nàng phía sau vương, bá đạo ôm nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Phía sau ôm ấp, thực rắn chắc, cũng thực cấm áp. Mộ Khinh Ca thuận thế một dựa, dựa phía sau ôm ấp, cảm thụ được từ nam nhân trên người bay tới mùi thơm lạ lùng. Tiểu ca nhi Tư Mạch buông xuống đầu, chóp mũi nhẹ ngửi từ Mộ Khinh Ca sợi tóc thượng bay tới thanh hương, biểu tình say mê. Hắn gương mặt, ở Mộ Khinh Ca sợi tóc thượng nhẹ nhàng cọ sát, mỗi một lần đụng chạm, đều có thể làm hắn thể sắc và tinh thần dùng mình, muốn ngừng mà không được. Hắn chậm rãi cúi đầu, phấn anh cánh môi như có như không chạm vào Mộ Khinh Ca vành hai, trầm thấp từ tính thanh âm nỉ non, tiểu ca nhi nam trang bộ dáng cũng thập phần mê người. Mộ Khinh Ca cảm nhận được bên thai truyền đến ôn nhu hô hấp, còn có cánh môi khẽ chạm hạ mang đến tê dại, cả người có chút cứng đờ lên. Ôm nàng bên hông hai chỉ bàn tay to lúc này cũng trở nên không an phận lên, bắt đầu sờ loạn. Ta liền biết. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phun tào một tiếng. Đôi tay đè lại ở chính mình bên hông tác loạn một đôi bàn tay to. Chỉ là, nàng bên này mới ngăn trở một đôi bàn tay to công phạt, nàng tả vành hai thượng, đã bị người nào đó một ngụm ngầm lấy. Mộ Khinh Ca bỗng chốc trừng lớn hai mắt, cảm nhận được đến từ tả nhi duẫn hút. Thứ này thượng, có ta hơi thở. Tư Mạch buông tha nàng sung huyết vành hai, ở nàng bên thai lẩm bẩm một câu. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Mộ Khinh Ca nhịn không được, kéo ra hai tay của hắn, từ hắn trong lòng ngực chui ra tới. Hắn như thế nào có thể nghiêm trang làm như vậy vô sỉ sự? Rõ ràng là ở chiếm nàng tiện nghi, lại còn phải cho chính mình tìm một cái lý do chính đáng. Nhìn đến Mộ Khinh Ca mặt đen bộ dáng, Tư Mạch phách sắc đôi mắt vô tội chớp chớp, hỏi, tiểu ca nhi. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca tức giận nói, đúng vậy, này huyễn khí lúc trước bị ngươi thêm vào quá lực lượng, tự nhiên có khí tức của ngươi. Thì ra là thế. Tư Mạch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại làm Mộ Khinh Ca không dám khẳng định, hắn rốt cuộc là thật sự tò mò, vẫn là làm bộ đắc. Bất quá Tư Mạch nâng lên tay, ngón tay thon dài khẽ chạm Mộ Khinh Ca tả nhĩ, lòng bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát. Nay đụng vào. Làm Mộ Khinh Ca trên người giống như có điện lưu trải qua, thân mình nhịn không được run rẩy. Nàng có chút tức giận nhìn cái này không ngừng ở dụ dỗ nàng nam nhân. Tư Mạch lại dường như không có nhận thấy được nàng tức giận, tiếp tục trên tay hắn động tác. Mộ Khinh Ca khó thở, nàng gì thành có như vậy ăn mệt thời điểm. Thanh thấu hai tròng mắt chung, nhanh chóng hiện lên một tia tàn khốc. Một đạo tế như tuyến kia chớp từ nàng làn da thượng chui ra, trực tiếp bổ vào Tư Mạch ngón tay thượng. ngón tay thượng đột nhiên tới điện giật, làm Tư Mạch nhanh chóng thu hồi tay. Hắn đầu ngón tay nhẹ xoa, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phách sắc đáy mắt hiện ra kinh hỉ. Nguyên lai tiểu ca nhi thế nhưng có bẩm sinh lôi linh căn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, những việc này, Tư Mạch nguyên bản đều là biết đến, hiện giờ, lại dường như mới gặp kinh hỉ. Nàng đáy mắt mịt mờ một tia ảm đạm, làm Tư Mạch trên mặt tươi cười thu liễm. Hắn đem Mộ Khinh Ca nhẹ ôm vào trong lòng ngực, ngưng nàng, thấp giọng nói, tiểu ca nhi chính là trách ta đem ngươi ta quá khứ cấp đã quên. Không. Mộ Khinh Ca không chút do dự trả lời. Nàng như thế nào sẽ đi quái Tư Mạch? Muốn trách, cũng muốn quái cái kia ly diều. Chính là, ta cảm thấy rất xin lỗi tiểu ca nhi, bổn quân làm ngươi thương tâm phải không? Tư Mạch thấp giọng nói. Hắn đầu ngón tay ở Mộ Khinh Ca trên má nhẹ nhàng xẹt qua, đi vào cổ, ở kia hư ảo mà ra hầu kết đi lên hồi vớt ve. Cái gọi là huyết khí, bất quá là một loại thủ đoạn cao siêu thủ thuật che mắt. Những cái đó bị hư ảo ra tới đồ vật, đôi mắt nhìn chân thật, nhưng một khi dùng tay đi đụng vào, là có thể cãi ra thật giả. Nhiên, trên đời lại có mấy người có thể như Tư Mạch như vậy gần người, không chịu một chút trở ngại chạm vào Mộ Khinh Ca thân thể từ mật nơi. Tư Mạch cố ý vô tình vuốt ve, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hỏa khí. Nàng cố nén thân thể nóng lên, đem Tư Mạch trực tiếp bổ nhào vào ở sau người trên giường lớn, nàng đè ở trên người hắn, khuỷu tay hoành với hắn trước ngực, chế ước hắn hành động. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại khiêu khích ta. Cầu dẫn ta. Mộ Khinh Ca nghiến răng, hung tợn nhìn dưới thân nam nhân. Tư Mạch đuôi lông mày nhẹ nâng, khỏe môi nhẹ dương. Nếu là ta tiếp tục đâu? Hắn cặp kia phách sắc đáy mắt, cất dấu ý cười cùng một tia ẩn ẩn chờ mong. Tuy rằng hắn nhớ không được, nhưng là hắn nội tâm lại thập phần vui mừng hắn tiểu ca nhi chủ động bộ dáng. Tiếp tục. Mộ Khinh Ca dương môi cười lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, uy hiếp thanh âm nói, ta đây khiến cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Như thế nào nghỉ ngơi? Tư Mạch trong mắt tràn ngập tò mò. Liên ở hắn tò mò là lúc, Mộ Khinh Ca đột nhiên dùng ngón tay gợi lên hắn cằm, vùi đầu ngậm lấy hắn phấn anh mê người cánh ngôi. Mộ Khinh Ca đột nhiên chủ động, làm Tư Mạch đáy mắt phát ra ra thật lớn kinh hỉ. Nữ tử tinh tế mềm mại, làm hắn yêu thích không buông tay, hận không thể cả đời cùng này triền miên. Thân thể hắn dần dần thả lỏng lại, kế tiếp cho hay, làm hắn chờ mong vô cùng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, bị một nữ nhân đè ở dưới thân tắc cầu, là như thế sung sướng việc. Đương nhiên, loại này sung sướng nơi phát ra với, đè ở trên người hắn nữ nhân là hắn tiểu ca nhi. Nếu là thay đổi một người. A. Mộ Khinh Ca hôn Tư Mạch, cái loại này chủ động, ở trên người nàng rất ít có. Tư Mạch không tự giác, đem đôi tay leo lên ở trên người nàng, qua lại du tẩu. Chính là, đương hắn tay chạm vào trên người nàng mẫn cảm chỗ khi, lại bị nàng trực tiếp bắt trở về, ấn ở trên giường, không thể động đậy. Tư Mạch trong lòng buồn cười. Hắn không có phản kháng, mà là thuận theo lấy lòng Mộ Khinh Ca. Hắn muốn nhìn một chút, hắn tiểu ca nhi cuối cùng có thể lớn mật đến nào một bước, hắn thực chờ mong. Cái này hôn sâu, làm Tư Mạch say mê vô cùng. Người chóp mũi kia một mạt mê người hơi thở, làm hắn lạnh băng mấy vạn năm tâm bị ấm áp vây quanh. Loại cảm giác này làm hắn không muốn buông tay, chẳng sợ vì thế trả giá hết thảy. Tiểu ca nhi. Không. Không cần chỉ là. Thân. Hôn Tư Mạch đã bị Mộ Khinh Ca trêu chọc đến cả người khó chịu, làn da cực nóng vô cùng, thân thể cảm giác, trung thực biểu đạt ra tới. Hắn muốn càng nhiều. Càng nhiều. 800 chương 800 cảm ơn công tử cứu giúp. Hai càng. Tư Mạch say mê với Mộ Khinh Ca chủ động hôn môi bên trong. Ảo tưởng kế tiếp hương diễm triền miên. Nhiên, liền ở hắn phòng bị nhất lơi lỏng là lúc, một trận điện lưu đột nhiên chui vào hắn trong cơ thể, đem hắn kiểu diễm toàn bộ đánh tan, mà ý thức cũng lâm vào ngủ say bên trong. Dưới thân nam nhân bị điện giật vượng, Mộ Khinh Ca mới rời đi kia bị nàng hôn đến sưng đỏ cánh ngôi. Nhìn nam nhân bình tĩnh ngủ nhan, tuấn mỹ ngũ quan thượng còn tàn lưu một tia không cam lòng, làm khoe miệng nàng không khỏi dơ lên sung sướng tươi cười. Lại ở trên môi nhẹ nhàng một mổ, Mộ Khinh Ca từ Tư Mạch trên người xuống dưới, đứng ở mép giường sửa sang lại chính mình có chút hỗn độn quần áo. Nàng không chế điện lưu thực hảo, có thể làm Tư Mạch hảo hảo ngủ một giấc. Đỡ phải hắn đai ở không gian bên trong, không có việc gì liền miên man suy nghĩ. Mộ Khinh Ca kéo góc chăn, cái ở Tư Mạch trên người. sau đó sửa sang lại một chút hắn sợi tóc. Hôm nay, Tư Mạch vẫn chưa vấn tóc, một đầu mặc phát đều rối tung ở sau người, như màu đen tơ lụa giống nhau. Trên người, ăn mặc cũng là huyền sắc áo ngủ, rộng thùng thình tự nhiên. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt lộ ra ý cười, túi đầu ở nam nhân trên trán hôn môi một chút, lúc này mới rời khỏi không gian. Tái xuất hiện ở bong tàu thượng khi, bong tàu thượng, vẫn như cũ không có gì người. Chỉ là, sắc trời có chút biến hóa. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, nhìn chăm chú vào đột nhiên trở nên đen nghìn nghịt không trung, trong mắt có chút nghi hoặc. Nàng vừa rồi tiến vào không gian khi vẫn là tinh không vạn lý, như thế nào mới một hồi công phu, cũng đã là mây đen giăng đầy. Ầm vang. Đột nhiên, từ chân trời rơi xuống một đạo tia chớp, trực tiếp đánh rớt ở mặt biển phía trên. Tia quang mang chói mắt, mang theo thiên địa chi uy, lệnh người run rẩy. Mặt biển thượng, nguyên bản bình tĩnh nước biển, cũng bắt đầu rồi sóng lớn. Này con phiêu phù ở mặt biển thượng con thuyền, bắt đầu tả hữu lắc lư lên. Mộ Khinh Ca khẩn bắt lấy lan can, theo thân thuyền lay động phiêu đãng, mày hơi cho, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, nàng phía sau truyền đến một tiếng cảnh cáo thanh. Uy, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Chạy nhanh hồi khoang thuyền. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, nguyên lai người nói chuyện là đang ở khẩn trương nắm giữ bánh lái bác lái đỏ. Hắn đứng ở đà trước, hai chân kiên cố, linh lực rót vào bong thuyền, đem thân thể của mình cùng thuyền liền ở bên nhau. Cái trán gân xanh đã bại lộ ra tới, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra được, hắn đang ở toàn lực nắm giữ hướng đi, không cho con thuyền ở đột biến mặt biển thượng thiên hàng, thậm chí lật thuyền. Con nhìn cái gì? Lao tử thu các ngươi tiền, liền sẽ đem các ngươi bình an đưa đến bờ bên kia. Mau trở về. Bác lái đỏ thấy Mộ Khinh Ca chiều hắn trông lại, lại vẫn không nhúc nhích, lại la lớn. Có lẽ là bởi vì muốn ứng phó giờ phút này tình huống, hắn ngự khí có vẻ có chút nóng nảy. Mộ Khinh Ca cũng không có để ý, xoay người chiều khoang thuyền đi đến. Dương Hải có chút kỳ quái, bất luận cái gì phi hành điểu thú đều không thể từ không trung phi độ. Nếu không, nàng ngồi tiểu màu liền đi qua, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Ở Dương Hải bến đỏ, mỗi ngày đều có đưa đỏ con thuyền, phụ trách đem Bắc Châu người đưa đến Đông Châu, Đông Châu người đưa đến Bắc Châu. Vẽ tàu giá cả, chính là so truyền thống trận tiện nghi nhiều. Cho nên, đò trở thành Bắc Châu cùng Đông Châu chi gian đệ nhị phương tiện giao thông. Mộ Khinh Ca mới vừa đi tiến khoang thuyền, liền nghe được bên thai truyền đến ai nha một tiếng. Ngay sau đó, một cái yểu điệu thân ảnh liền hướng tới chính mình trong lòng ngực đảo tới. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Mộ Khinh Ca bản năng ra tay, đỡ lấy kia hướng chính mình ngã xuống thân ảnh, ngăn cản nàng đâm nhập chính mình trong lòng ngực. Nhiều. A, trong khoang thuyền lung lay, theo sóng lớn lắc lư không chừng. Người nọ còn chưa có nói xong, liền lại kêu sợ hãi một tiếng, chiều Mộ Khinh Ca trong lòng ngực nhào tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đỡ lấy nàng đôi tay không khỏi bỏ thêm vài phần lực đạo, thân mình điều chỉnh, tránh đi này nên diện mà đến va chạm. Lúc này, thân thuyền lay động muốn vững vàng chút. Khoang thuyền trung bị lay động đến tả hữu lắc lư, đầu choáng váng hoa mắt mọi người, cũng mới đứng vững thân thể. Đa tạ vị công tử này cứu giúp. Mộ Khinh Ca bên người, truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía trước chiều chính mình đánh tới nữ tử, đang ở cùng chính mình nói chuyện. Nàng đánh ra trước mắt nữ tử, xinh đẹp ngũ quan trung mang theo tiếu lệ, cũng là vị hiếm có tiểu mỹ nhân. Chính yếu chính là, trên người nàng tràn đầy một loại tự tin, làm người cảm thấy này cũng không phải một cái dáng vẻ cạnh cơm nữ tử. Không cần khách khí. Mộ Khinh Ca buông ra tay, thoáng lui một bước, kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Có phía trước rất nhiều kinh nghiệm, Mộ Khinh Ca hiện tại đã học xong cùng nam nữ đều bảo trì nhất định khoảng cách, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Nàng chỉ là quyến liếc mắt một cái, liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Mà nàng kia, cũng ở đánh giá nàng. Có lẽ là Mộ Khinh Ca kia tuyệt mỹ ngũ quan, làm nàng kinh diễm, nàng nhìn hồi lâu, hai má đều có chút ửng đỏ. Khu... Bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên Mộ Khinh Ca, nhịn không được ho nhẹ một chút. Nàng kia lại không có bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại nói câu, công tử, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, rũ mắt đi xuống, nói câu, cảm ơn. Nói xong, nàng liền xoay người chiều khoang thuyền chỗ sâu trong đi đến. Khoang thuyền chung hành khách, không ngừng nàng một người. Hơn nữa vừa rồi nữ tử, còn có những người khác, không sai biệt lắm có 20-30 người. Cũng may này khoang thuyền đủ đại, mặc dù nhiều người như vậy đại ở bên trong, cũng đủ rộng mở. Chẳng qua, này không phải cái gì xa hoa thuyền lớn, chỉ là đưa đò thuyền. Khoang thuyền tầng dưới chót xương phòng đều rất nhỏ, chỉ đủ cất chứa một người khoanh chân mà ngồi. Duy nhất tốt chính là này đó xương phòng đều là lẫn nhau ngăn cách, đóng cửa lại chính là một cái phong bế không gian, có thể không chịu những người khác quấy nhiễu. Mộ Khinh Ca đi hướng tầng dưới chót, không tính toán tiếp tục lưu tại mặt trên tầng này cùng mặt khác người đãi ở bên nhau. Bên hai, truyền đến một ít nhỏ giọng nghị luận, làm nàng minh bạch ở dương trên biển đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến thiên lại là sao lại thế này. Ta đã sớm nghe nói, này dương trên biển thời tiết giống như là tiểu hài tử mặt, một hồi một cái dạng, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Còn không phải sao. Dám ở này dương trên biển làm đưa đò sinh ý nhà đò, cũng đều là có vài phần thật bản lĩnh, biết rõ này dương trên biển phong vân biến hóa. Vì sao ta nghe nói chính là, tại đây dương hải đáy biển, ở một con thập phần hung mãnh cự thú. Mỗi khi nó xoay người là lúc, mặt biển thượng liền sẽ dâng lên sóng lớn, mỗi khi nó giống giận là lúc, dương hải không trung liền sẽ sấm sét âm ầm. Nếu là không quen thuộc đường nhỏ người, nói không chừng liền sẽ theo nước biển chảy vào nó miệng khổng lồ bên trong, hồn nhiên không biết bị cự thú nuốt vào trong bụng. Này truyền thuyết ta cũng nghe nói qua. Nhưng là, này trước sau là truyền thuyết, nhiều năm như vậy, có ai gặp qua cự thú? Hắc, truyền thuyết cũng không phải thực chống giống địa đặt, tổng hội có vài phần tiếp cận. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta hiện giờ nhưng đều là ở trên thuyền, có thể hay không ngóng trông chính mình hảo. Dương trên biển thời tiết biến hóa thập phần bình thường, cũng rất ít có con thuyền xảy ra chuyện. Không tồi không tồi. Ta lên thuyền trước hỏi thăm lại đây, chúng ta cái này bác lái đò ở dương trên biển đã đưa đò mấy trăm năm, kinh nghiệm thập phần sung túc. Mộ Khinh Ca đi xuống thang lầu, bên hai nghị luận thanh cũng dần dần đi xa. Vô luận là thời tiết bình thường biến hóa, vẫn là trong truyền thuyết cự thú, nàng đều không phải thực lo lắng. Nàng xuyên qua khổ hải thời điểm, mới vài phần thực lực, liền đem chim sáo cấp giết. Hiện giờ, nàng đã là kim cảnh, lại còn lo lắng cái gì cự thú. Dù sao, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tự bảo vệ mình là khẳng định không thành vấn đề. Đi xuống đế thương, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy phía sau có người đi theo. Nàng dừng lại, xoay người nhìn lại, mới phát hiện đi theo chính mình đi xuống tới người, cư nhiên chính là chính mình vừa mới kéo một phen nữ tử. Nàng kia nguyên bản là yên lặng đi theo Mộ Khinh Ca phía sau. Phía trước người đột nhiên dừng lại xoay người, làm nàng hoảng sợ, có một loại theo dõi bị chảo bao cảm giác. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đi theo ngươi. Nàng chạy nhanh giải thích. Sợ Mộ Khinh Ca không tin, nàng lại tiếp tục nói, này tiến vào đế thương chỉ có con đường này, ta cũng chỉ là vừa lúc không nghĩ tiếp tục ở mặt trên đợi mà thôi. Mộ Khinh Ca yên lặng xoay người, tiếp tục về phía trước đi tới. Mà nàng kia, tắc tiếp tục đi theo nàng phía sau. Nhắm mắt theo đuôi. Thẳng đến Mộ Khinh Ca đã muốn chạy tới chính mình xương phòng trước cửa, nàng kia đều còn tiếp tục đi theo, thiếu chút nữa liền đụng vào Mộ Khinh Ca thẳng thắn trên sống lưng. A! Nữ tử nhanh chóng về phía sau lui một bước, không có đụng phải đi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, thanh thấu đáy mắt tựa hồ ở dò hỏi. Nữ tử khỏe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, giơ tay chỉ về phía trước phương, đối Mộ Khinh Ca giải thích, ta xương phòng ở phía trước. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, trong tay dùng sức, đẩy ra chính mình xương phòng môn, một bước bước vào trong đó. Theo sau, ở nữ tử nhìn chăm chú chung, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa, còn có kia bị ngăn trở bóng dáng, làm ngoài cửa nữ tử ngẩn người, nhìn môn nói thầm một câu, dùng đến như vậy để phòng ta sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Phun tào một câu, nàng mới đi qua Mộ Khinh Ca ngoài cửa, tiếp tục về phía trước đi đến. Cùng Mộ Khinh Ca nơi xương phòng cách xa nhau ba đạo môn địa phương, nữ tử ngừng lại, mở ra môn, đi vào. Trong phòng, Mộ Khinh Ca đứng ở nhỏ hẹp trong xương phòng, đánh giá một chút. Nàng trong mắt không có ghét bỏ, mà là khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Ma vực một hàng, làm nàng bức thiết muốn đề cao tu vi cùng thực lực. Nàng phát hiện, theo thực lực của chính mình đề cao, nàng địch nhân cũng càng ngày càng khó đối phó. Cho nên, không nỗ lực không được a. Chỉ là, còn chưa chờ nàng hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái, nàng dưới thân con thuyền lại bắt đầu kịch liệt lay động lên. Lúc này đây lay động, so với phía trước còn muốn kịch liệt, phảng phất có thể nghe được con thuyền gian nan cường căng kéo kẹt thanh, cái loại này lung lay sắp đổ cảm giác, phảng phất này con thuyền, tùy thời đều sẽ kiên trì không được, hỏng mất tăng dã. Ầm vang. Đột nhiên, một tiếng vang lớn ở trên mặt biển vang lên, thanh âm kia quả thực có thể làm thiên địa biến sắc, khiến cho nhân tâm run rẩy. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, đứng lên, xuyên thấu qua xương phòng viên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, mặt biển thượng, sóng lớn cuồn cuộn, nước biển đã trở nên vẩn đục lên. Sắc trời cũng dần dần ám hạ, phảng phất lâm vào trong bóng tối. Thích thích thích. Lúc này, ở nàng phía sau môn, bị người mạnh mẽ gõ vang. Mộ Khinh Ca vung tay lên, môn tự động mở ra, một đạo thân ảnh phát tiến vào. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có ra tay, mà là nhìn bóng người kia trực tiếp bổ nhào vào trong phòng nho nhỏ trên giường. Người tới, đúng là phía trước tên kia nữ tử. Nàng ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhanh chóng nói, này thuyền chỉ sợ duy trì không được bao lâu. 801 chương 801 tức ra thực mang thủ. Ba cảng. Này thuyền chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nàng kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng giọng nói mới vừa nghỉ, một cái sóng lớn đánh tới, đem thân thuyền đâm cho cơ hồ muốn lật xuống, nàng cũng kêu sợ hai chiều bên kia đảo đi, hung hăng đánh vào tường bản phía trên. Trên lầu, đã truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nàng nói, đi, trước đi lên. Nữ tử nhấp chặt này đôi môi, dùng sức gật đầu, sắc mặt tái nhợt đi theo Mộ Khinh Ca nghiêng ngả lảo đảo chiều trên lầu đi đến. Nàng vì cái gì chạy tới gõ chính mình môn? Mộ Khinh Ca không có thời gian đi hỏi nàng. Đi vào thượng một tầng, nàng liền nhìn đến phía trước vị kia cầm lái bác lái đỏ, đang ở đối người trên thuyền lớn tiếng nói cái gì. Giờ phút này hắn sớm đã không có phía trước bình tĩnh, mà là có vẻ có chút hoảng loạn. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, chân chiều hắn phương hướng bước qua đi. Mà lúc này, đi theo nàng đi lên tên kia nữ tử lại đột nhiên kéo lấy nàng ống tay áo, làm nàng chuyển mắt. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở bị nàng kéo lấy ống tay áo thượng, nhướng mày, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Chúng ta đi nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp. Nữ tử vội vàng nói. Nghe được nàng lời này, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc níu lại, nàng trở tay bắt lấy nữ tử thủ đoạn, lực đạo không cạn. Ngươi có phải hay không biết chuyện gì? Nữ tử bị Mộ Khinh Ca mạnh như vậy mà một chảo, sắc mặt lại khó coi vài phần. Mà Mộ Khinh Ca nói, càng là làm ánh mắt của nàng né tránh lên. Mau, đều trào ổn, đem chính mình cố định ở trên thuyền, không cần bị sóng gió thổi đi. Phía sau, truyền đến bác lái đỏ lớn tiếng kêu to. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không có đi để ý tới phía sau hỗn loạn, thanh thấu hai tròng mắt nhìn chằm chằm bị nàng bắt lấy nữ tử. Ta nữ tử mồm miệng có chút tầm ừ. Lúc này, lại có sóng to đánh lại đây, đem thân thuyền nhấc lên. Chỉnh con thuyền dường như bay vào không trung, ở không trung cắt một đạo đường cong mới lại rơi vào trong biển. Nước biển tẩm nhập bong tàu phía trên, nay con đỏ bị chụp đánh đến lung lay, người trên thuyền cũng đều lâm vào hoảng sợ bên trong, bọn họ linh lực tu vi, tại đây dương hải phía trên, chút nào tác dụng đều không có. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua, nhìn đến bác lái đỏ chính mình dùng dây thừng trói chặt chính mình thủ đoạn, cùng bánh lái bó ở bên nhau. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, lôi kéo trong tay nữ tử liền chiều bác lái đỏ đi đến. Đang ở đem chính mình trói chặt bác lái đỏ, đột nhiên cảm giác trước mặt nhiều ra hai bóng người, hắn ngẩng đầu vừa thấy, không kịp kinh diễm người tới dung mạo, mà là nổi giận đùng đùng quát, các ngươi hai cái lại đây làm gì? Mộ Khinh Ca không nói một câu, cầm lấy một cây dây thừng, buộc trụ chính mình eo, đem chính mình cũng cột vào bánh lái thượng. Bác lái đỏ hắc mặt nhìn nàng động tác, hai mắt chừng đến đại đại. Đem dây thừng hệ khẩn, Mộ Khinh Ca mới ngước mắt, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía bác lái đỏ, nhàn nhạt nói, ngươi hàng năm tại đây trên biển kiếm ăn, tự nhiên biết chỉnh con thuyền nơi nào mới là an toàn nhất. Đi theo ngươi, không có sai. Nàng lời nói, lệnh bác lái đỏ sắc mặt biến đổi, không lời gì để nói. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại chuyển mắt nhìn về phía bên người nữ tử, ở nàng kinh ngạc biểu tình trung hỏi, nếu ngươi lại không nói ra ẩn tình, ta đây liền đành phải buông tay. Nếu là nàng buông tay, này nữ tử tất nhiên sẽ bị cuốn vào nước biển bên trong, chìm vào dương đáy biển hạ. Không, không cần. Nữ tử sợ tới mức nắm chặt Mộ Khinh Ca tay, thanh âm cầu xin. Mộ Khinh Ca lại một chút không bị nàng đáng thương sở sở bộ dáng đả động, chỉ là tiếp tục nói, ta kiên nhẫn hữu hạn. Cái kia truyền thuyết là thật sự. Nữ tử rốt cuộc hô ra tới. Nàng lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca cùng bác lái đỏ đều nhấp môi trầm mặc, nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới. Nữ tử thanh âm có chút run rẩy nói, nhà ta liền ở tại Dương bờ biển thượng, đời đời đều là ở này, đối với Dương Hải truyền thuyết, ta tổ tiên nói đều là thật sự. Dương đáy biển hạ thật sự ở một cái cự thú, mặt biển thượng đột nhiên phong vân biến hóa, chính là kia cự thú mau tỉnh. Chúng ta nếu là không nắm chặt thời gian rời đi, nhất định sẽ bị kia cự thú nuốt vào trong bụng. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng tới rồi bác lái đỏ trên người. Bác lái đỏ bị nàng vừa thấy, minh bạch nàng trong ánh mắt hàm nghĩa, trầm giọng nói, cái này truyền thuyết, ta cũng biết. Chẳng qua, ta ở Dương trên biển đưa đò lâu như vậy, sóng to gió lớn không hiếm thấy, nhưng là cự thú lại chưa từng gặp qua. Không, không đúng. Bác lái đỏ hai mắt đột nhiên trợn mắt, sắc mặt trở nên khó coi nói, ta nhớ rõ đã từng có một lần, ta xa xa thấy được một con thuyền đỏ, đang ở chạy. Nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, chính là sắc trời lại đột nhiên ám xuống dưới, mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm. Ngay sau đó, một cái bóng ma rơi xuống, kia con đỏ liền biến mất. Nói đến mặt sau, hắn trong thanh âm đã có chút run rẩy. Hắn đã đem chính mình sở tao ngộ sự, cùng nàng kia trong miệng truyền thuyết liên hệ ở cùng nhau. Bác lái đỏ nói âm vừa ra, mọi người liền cảm thấy trên đỉnh đầu sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đứng ở bánh lái bên ba người, cùng mặt khác người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ cảm thấy kia ám xuống dưới không trung, giống như là cự thú mồm to, ở chậm rãi đưa bọn họ nuốt vào. Này bác lái đỏ sắc mặt hắc thanh, khó có thể tin nhìn về phía kia giáng xuống hắc ảnh. Ở kia hắc ảnh trung, mơ hồ có thể thấy được nhảy lên mạch máu, còn có dữ tợn lợi nha. Thậm chí, một cổ không thua với mặt biển ướt oi bức khí, mang theo một cổ tanh hôi vị, ở chậm rãi đưa bọn họ vây quanh. Dung chuyển nước biển, thúc đẩy đò chiều kia hắc ảnh chỗ sâu trong thổi đi. Cự thú nàng kia hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi ở ướt lánh bong tàu thượng. Thiên A! Đó là cái gì? Trong truyền thuyết cự thú sao? Chúng ta bị nước biển nhảy vào cự thú trong miệng. Cứu mạng A! Ta còn không muốn chết.